ta vô địch 1.508 chương 127 nhập lục địa thần tiên cảnh thập nhị trọng. Thập phương đều diệt. Gì là chân chính vô địch Giang Nam? Một tòa trăm năm cổ viện đại sảnh. Trong trong ngoài ngoài đứng đầy người, không dám lên tiếng. Bầu không khí nghiêm túc. Phảng phất trong không khí đều tràn ngập một cỗ túc sát khí tức càng khô lạnh thấu xương. Chính vì phía trên ngồi đấy hai cái mặt mũi nhăn nheo, tóc trắng xóa lão già, giận vỗ bàn, mở miệng nói: đem cái kia hai cái hỗn chứng mang cho ta tới. Vừa mới nói xong, hai cái chói vô người trẻ tuổi được đưa tới đại sảnh. Nhìn qua chung quanh sở hữu nhân, mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn. Trì Xương Thịnh, Đường Thu Kỳ hai người toàn thân run rẩy, sợ xanh mặt lại, quỳ trên mặt đất ra sức dập đầu. Tha mạng a lão tổ, ta lần sau cũng không dám nữa, cầu ngài tha cho chúng ta nhất mệnh đi. Lớn như vậy cổ viện đại sảnh, chỉ có tràn đầy hoảng sợ run giọng. Những người còn lại lúc này ánh mắt thì giống như là nhìn người chết, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trì Xương Thịnh, Đường Thu Kỳ hai người. Bọn họ chỉ Đường hai gia từ đời thứ nhất lão tổ bắt đầu vẫn lẫn nhau là kết bái huyên đệ, lẫn nhau tương trợ, không phân ngươi ta. Cho tới bây giờ, mới tại cách này Giang Nam rất nhiều chí tôn trong vương tộc, thân phận địa vị riêng một ngọn cờ, xếp tại 10 vị trí đầu hàng ngũ. Chỉ cần dựa theo loại này tình thế tiếp tục bảo trì, không bao lâu liền có thể xông vào trước năm. Nếu là hậu bối tử tôn, có thể ra một hai vị tuyệt thế thiên kiêu, chưa chừng tương lai mấy trăm năm bên trong, bọn họ chỉ Đường hai gia thật có khả năng trùng kích võ đạo vương tục. Không biết sao, làm Kim Lăng Triệu gia đem Trì Xương Thịnh, Đường Thu Kỳ áp hồi Giang Nam thời điểm, cách này mấy trăm năm chí nguyện chỉ sợ đã cách bọn họ càng ngày càng xa. Ngươi cách hỗn chứng còn muốn tha cho ngươi nhất mệnh, biết rõ không biết mình đến tột cùng làm những gì. Chính vì bên trái vị lão giả kia trực tiếp đứng lên, hung hăng quạt Đường Thu Kỳ một bàn tay, mắt bốc lửa giận, cắn răng nói: ngươi cái vật không thành khí, lại dám chạy đến phương Bắc giả mạo vị kia đệ tử, ta nhìn ngươi là cố tình muốn đem Đường ra đẩy đến trong hố lửa đi. Đường Thanh Hạ trực tiếp một chân liền đem Đường Thu Kỳ đá ra đại sảnh, miệng phun máu tươi, nhưng là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng lại bò vào, quỳ tại đó khàn cả giọng lớn tiếng hô hào tha mạng: lão tổ, ngài thì tha ta lần này, tha ta nhất mệnh, tha ta nhất mệnh. Đường Thu Kỳ không ngừng đập lấy đầu, mặt đất đều đập tùng tùng vang, một mặt sợ hãi: ngài đánh gãy chân của ta đi, đem ta cả đời cầm tù cũng được, van xin ngài, ta cầu van xin ngài. Đúng, lão tổ. Trì Xương Thịnh sắc mặt trắng bệch, cũng liền bận biểu ra sức đập lấy đầu, toàn thân run rẩy nói: cái kia vị đại nhân kia cũng không thể là vì chúng ta hai cái tiểu nhân vật chết hay không? Thật đến Trì gia xem xét, ngài liền tùy tiện tìm một người thay thế ta. Còn chưa nói xong, ngồi tại chính vị phía bên phải Trì gia lão tổ Trì Thiên Lân trở tay thì giúp Trì Xương Thịnh một cái bạt tai mạnh, sắc mặt tái xanh, giận mắng giọng căm hận nói: ngươi cái mạng này có thể bù đắp được ta Trì Đường hai gia mệnh vận sau này sao? Xảy ra lớn như vậy một cái rắc rối, còn nghĩ đến mạng sống. Hắn Đường Đường chí tôn vương tộc dòng chính, làm sao lại ra loại này vô tri tuổi trẻ hậu bối? Trì Thiên Lân trực tiếp phất phất tay, lười nhắc lại nói: kéo ra ngoài, ban cho hắn một chén rượu độc. Chôn Đường Thanh Hạc ngồi trở lại vị trí bên trên, có chút thể xác tinh thần mệt mỏi bụm mặt, nhìn cũng không nhìn Đường Thu Kỳ liếc một chút, giống vung con ruồi đồng dạng, dương lên tay: đừng a lão tổ, không muốn a lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng a, ta không muốn chết bị kéo ra ngoài. Trì Xương Thịnh, Đường Thu Kỳ hai người hai chân liều mạng giãy giụa, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Chung quanh sở hữu nhân ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào đồng tình. Đừng nói là hai cái dòng chính, cũng là hai nhà đời tiếp theo vương chủ, tự cho là thông minh, giả mạo cái kia vị đệ tử, cũng là giết không tha bỏ tiểu gia. Thủ mọi người đạo lý đều hiểu, nhưng vào lúc này, một giọng già nua tràn đầy lạnh nặng nhất thời truyền vào. Hai vị này công tử, chủ nhân nhà ta bảo vệ chính kéo lấy Trì Xương Thịnh, Đường Thu Kỳ mấy tên cao tầng, trong nháy mắt bị một cỗ vô cùng cường thế lực lượng đánh bay ra ngoài, oanh toàn bộ cổ viện, bao phủ tại một mảnh mây đen phía dưới. Bầu không khí lập tức biến mười phần áp lực, một cỗ ngạt thở cảm giác tràn ngập đại sảnh. Một người mặc rực rỡ sắc hoa phục lão giả giống như chỗ không người đồng dạng, chắp hai tay sau lưng đi đến. Mỗi đi một bước, chung quanh sở hữu nhân đầu gối liền bị cỗ này kinh hãi người khí thế hung hăng đè thấp một phần. Làm hoa phục lão giả đi đến Đường Thanh Hạc, Trì Thiên Lân hai vị thần bảng chí tôn trước mặt thời điểm, đưa mắt nhìn lại, sở hữu nhân đã toàn bộ quỳ trên mặt đất. Hoa phục lão giả vung ngược tay lên, cột vào Đường Thu Kỳ Trì Xương Thịnh sợi dây trên người trực tiếp thì cắt ra. Trong nháy mắt, sở hữu nhân như lâm đại địch đồng dạng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm cái này hoa phục lão giả. Đường Thanh Hạc, Trì Thiên Lân hai vị thần bảng chí tôn không có chống đỡ mấy giây, cái trán liền bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đồng dạng đầu gối hơi hơi uốn lượn đi xuống. Sắc mặt hai người đột nhiên kịch biến, chết cắn chặt răng, tiếng nói chuyện đều có chút kinh hãi. Các hạ là ai? Chỉ là một cỗ khí thế, lại thì đem bọn hắn cái này hai tôn thần bảng trên danh sách, bài danh 30 vị trí đầu chí tôn, đè đổ thở không nổi. Người đến là, nhìn chằm chằm hoa phục lão giả mấy giây, càng cảm giác quen thuộc. Đột nhiên Đường Thanh Hạc đồng tử hung hăng co rụt lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thất thần run giọng nói: Ngài không phải Âu Dương lão võ chủ sao? Ngài làm sao lại biến thành bộ dáng này? Cái gì? Hắn là Âu Dương thì lão võ chủ? Âu Dương Tính sở hữu nhân sắc mặt đại biến, toàn thân đột nhiên run lên, một đôi mắt chừng một cái so một cái lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trì Thiên Lân ánh mắt chừng lớn, thất hồn lạc phách giống như nhìn chằm chằm hoa phục lão giả, lúc này mới cảm giác xác thực giống nhau đến mấy phần. Có thể tất cả võ đạo vương tộc lão võ chủ mặc dù tóc trắng phơ, nhưng vẫn như cũ là một bộ trung niên diện mạo. Sao như thế nào nhìn qua sở hữu nhân bộ này giật nảy cả mình dáng vẻ? Âu Dương Tính lạnh lùng hừ một cái, khinh thường nói: Lão phu thực lực hôm nay đã nhập lục địa thần tiên cảnh, dung mạo già đi thì thế nào trong chốc lát? Đường Thanh Hạc, Trì Thiên Lân liếc nhau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hít sâu một hơi. Lục địa thần tiên cảnh cái này sao có thể chờ chút vừa mới? Đường Thanh Hạc, Trì Thiên Lân trong đầu lóe qua một tia linh quang, đồng tử nhất thời hung hăng co vào, miệng há lớn, trực lăng lăng nhìn chằm chằm Âu Dương Tính, muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng vừa vặn câu nói kia, thật sự là toàn thân nổi da gà, đều đi ra. Kinh hãi bọn họ mặt mũi tràn đầy yên lặng. Chủ nhân đường đường võ đạo vương tộc Âu Dương thị lão võ chủ lại có một người chủ nhân? Âu Dương Tính nhàn nhạt mở miệng: Hôm nay tới chính là vì truyền lời. Hai vị này công tử, ta chủ nhân bảo vệ có thể đây là sở cấm kỵ. Muốn Đường Thanh Hạc trực tiếp bị Âu Dương Tính đánh gãy, mặt mũi tràn đầy miệt thị, ngữ khí khinh thường hỏi ngược lại: Sở cấm kỵ hắn là cái thá gì? Chờ các ngươi kiến thức đến chủ nhân, các ngươi liền biết cái gì mới thật sự là vô địch. Cổ viện đại sảnh yên tĩnh một mảnh, không người lên tiếng. Tại phía xa phương Bắc Yến Kinh đế đô, người mặc áo tơ trắng áo mỏng Lâm Thiên Hầu chậm rãi đứng lên, biểu lộ vô cùng tôn sợ, hướng về phía trước cái kia đạo chắp hai tay sau lưng, lại cảm thấy xa cuối chân trời bạch y bóng người, cung kính khom người xuống: Tạ tiên sinh, giúp ta nhập lục địa thần tiên cảnh thập nhị trọng. Hắn Lâm Thiên Hầu, 500 năm trước sau cùng một tôn phong hoàng cấp hậu nhân, hôm nay bởi vì trước mặt vị này thanh niên áo trắng, lục địa thần tiên cảnh 9 tầng. Đến nhập thập nhị trọng. Thập phương câu diệt thanh niên kia nhìn qua giang nam cổ vườn phương hướng. Ánh mắt tịch mịch. Thản nhiên nói. Gì là chân chính vô địch, ta vô địch 1.508 chương 128 không thấy tinh thần. Như thế nào gặp vũ không? Các phàm nhân. Con đường của các ngươi. Còn dài mà lục địa thần tiên cảnh thập nhị trọng. Thập phương câu diệt. Chân chính nhân gian đỉnh phong chiến lực tiến thêm một bước liền có thể đắc đạo thành tiên cùng truyền thuyết kia bên trong tiên nhân. Sánh vai cùng nhau. Làm đến thọ mệnh trường tồn cấp độ lâm thiên hầu trong lòng. Đã tâm thần bất định hưng phấn. Cũng đã vì chấn kinh. Rung động. Thập nhị trọng lục địa thần tiên cảnh lại bị trước mặt cái này thanh niên. Tiện tay ban cho làm cho này mảnh cổ lão đại mà. Sau cùng một tôn phong hoàng cấp hậu nhân. Hắn nhưng khác biệt tại đế đô vương tộc đám tử đệ, nếu bàn về bối phận hắn đủ bị đế đô vương tộc lão tộc trưởng gọi là tổ bá phụ, nếu bàn về kinh hãi thế tục hắn càng không chỉ là ở trong bức họa. Gặp qua phong hoàng cấp tuyệt thế đại nhân vật, 500 năm trước hắn vì nhỏ nhất một vị thập nhị hoàng tử. Mới vừa có hạnh sống đến bây giờ thời đại tạ tiên sinh. Giúp ta nhập lục địa thần tiên cảnh thập nhị trọng nhìn qua phía trước chắp hai tay sau lưng. Một bộ áo trắng tung bay Sở Lăng Tiêu. Lâm Thiên Hầu hoàn toàn thần phục. Quá mạnh. Thật sự là mạnh thần vượt khó dò. Đột phá đến lục địa thần tiên cảnh thập nhị trọng trên trời dưới đất bát hoang tứ hải. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế tồn tại. Cho dù là trấn áp một thời đại phong hoàng nhân vật. Đều kém chi rất xa, vẹn vẹn một đạo bóng lưng Lâm Thiên Hầu cảm giác huyết mạch trong cơ thể. Phong hoàng huyết mạch. Lại nhìn không được run phụ hoàng. Ngày hàng năm đều một người tiến về Dương Châu. Đến cùng đi làm cái gì à, trong trí nhớ. Cái kia vị kinh diễm thiên cổ. Đánh phá thiên địa gông xiềng. Phong cổ nhập sử phụ hoàng. Mỗi lần cũng sẽ ở hàng năm đầu xuân thời tiết. Một. Người lén lút cởi tơ vàng cẩm phục long bào. Thay đổi đơn giản áo tơ trắng. Thừa dịp cảnh ban đêm vắng người. Rời đi đế đô cung điện. Một lần kia hắn vẹn vẹn 6 tuổi. Tính cách tinh nghịch. Khắp nơi tại đế đô trong cung điện. Chạy loạn. Nếu không phải lần kia. Hắn căn bản không biết hắn phụ hoàng. Nguyên lai hàng năm thời gian này. Đều sẽ chạy tới Dương Châu phụ hoàng đi gặp một người. Không cho ngươi nói cho người khác biết. Phụ hoàng rời đi đế đô. Nghe đến không có đi gặp một người phụ hoàng ngài quý vì thiên tử. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Đất ở xung quanh đều là vương thần. Ngài làm gì muốn lén lút. Còn không mặc long bào. Bởi vì trước đây sinh trước mặt. Phụ hoàng mặc kệ là thân phận gì. Cũng không có tác dụng. Dương Châu tại hắn thời đại kia. Chính là toàn bộ hoa hạ giàu có nhất một tòa cổ đô. Bình dân tiểu thương. Thi sĩ văn hào. Quan to huyền quý. Cơ hồ một nửa đều tụ tập ở này. Thiên tử dò xét. Nên chọn lựa đầu tiên Dương Châu đầy triều văn võ. Tất cả đều như vậy cho rằng. Chỉ có hắn rõ ràng. Phụ hoàng vì sao nhiều lần dò xét Dương Châu. Cái gì đến về sau. 50 vị văn võ. Lại có 15 vị là Dương Châu cổ đô người Lâm Diệu Tuyệt. Cũng coi như tại phàm nhân bên trong. Có thể xếp hạng hàng đầu khoáng cổ kỳ tài. Đế Lăng cung điện đỉnh mái hiên nhà. Sở Lăng Tiêu đứng chắp tay. Ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời. Thản nhiên nói. Đáng tiếc. Mặc dù có tư cách đăng lâm phong tiên đài. Hắn cũng chung quy vẫn là cái phàm nhân. Phàm nhân đây này. Sau cùng ba chữ. Hóa thành một đạo xa xa thở dài. Viết đầy cô tịch cùng thê lương. Phàm nhân thế giới. Phàm nhân định, ngươi cứ nói đi câu nói này. Lâm Thiên Hầu đồng tử đột nhiên co rụt lại, thâm tàng hơn 400 năm trí nhớ, lập tức giống như thủy triều bừng lên. Một vị gần đất xa trời. Người mặc tơ vàng long bào lão nhân. Tại hắn điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Ngồi cao đế vị. Ngóng nhìn Dương Châu cổ đô phương hướng. Ánh mắt ảm đạm vô quang. Tự nói thở dài. Tiên sinh, ngài nói phàm nhân thế giới, phàm nhân định. Vì sao còn muốn cho thế nhân bái cái kia cao cao tại thượng tiên Phật? vì bọn họ xây miếu trúc chùa, hương hỏa cung phụng. Vì sao ạ? Tiên sinh, vì sao? Lâm Thiên Hầu đồng tử phóng đại, nhìn qua cung điện đỉnh trên mái hiên Sở Lăng Tiêu. Môi hắn không ngừng run rẩy, hốc mắt nước mắt không ngừng đảo quanh. Tâm tình tăng vọt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trực tiếp thì quỳ xuống, buồn phiền nức nở nói. Tiên sinh một tiếng tiên sinh, bao hàm quá nhiều 500 năm trước hắn phụ hoàng. Thế gian sau cùng một tôn trấn áp thời đại phong hoàng cường giả. Mỗi lần đi Dương Châu cổ đô gặp người, gặp tôn xưng là người của tiên sinh. Đáp án đã miêu tả sinh động. Chính là lúc này đứng ở trước mặt mình thanh niên mặc áo trắng này Sở Lăng Tiêu, ngươi không cần bái ta. Đứng lên đi. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ngươi phụ hoàng từng hỏi ta. Vì sao muốn vì cao cao tại thượng đầy trời tiên Phật. Xây miếu trúc chùa. Tiên cùng người. Cùng sinh trưởng tại mảnh này cổ lão đất đai. Bọn họ cùng các ngươi một dạng. Đã từng làm người chỉ tiếc. Ngươi phụ hoàng chưa nhìn thấu điểm ấy. Lâm Thiên Hầu cúi đầu xuống. Chưa lại nói tiếp. Chưa nhìn thấu. Cố tình kết. Chưa đăng phong tiên đài, thân tiêu vẫn rơi đầy trời kim vũ phụ hoàng, ngài ở dưới cửu tuyền, đã nghe chưa? Gió nhẹ lướt qua điện mái hiên nhà. Thế nhân chỉ biết. Ta vì Côn Lôn cấm chủ. Không biết sao người nào lại biết rõ. Côn Lôn cấm chủ là ai? Sở Lăng Tiêu cũng hoặc là Sở Cấm Kỵ nhàn nhạt thở dài. Tận nói mà ra. Lộ ra một tia tự giễu ý vị. Không thấy tinh thần. Như thế nào gặp vũ không mảnh này cổ lão thổ địa phía trên các phàm nhân. Con đường của các ngươi. Còn dài mà. Đế Lăng cung điện lầu mái hiên nhà. Một thanh niên áo trắng. Phiêu giật dáng người. Chắp hai tay sau lưng. Nhàn nhạt cô tịch thở dài âm thanh. Hóa thành gió nhẹ chập chờn đồng dạng. Gấp khúc tại Lâm Thiên Hầu bên tai trong tích tắc. Cái sau thì là đồng tử đột nhiên rụt lại. Mặt mũi tràn đầy chấn ngạc. Lông mao dựng đứng. Cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Côn Lôn cấm chủ. Tiên sinh. Cũng là Côn Lôn cấm chủ hắn vì phong hoàng hậu rồi. Hết sức rõ ràng bây giờ ngôi sao này. Ai vì vô địch. Ngoại trừ Côn Lôn cấm chủ. Lại không người có tư cách mang theo vô địch tôn hiệu. Lâm Thiên Hầu dù sao cũng là sống 500 năm đồ cổ. Càng là phong hoàng hậu rồi. Luận tính cách chìm nổi ổn định. Trên đời không có mấy người. Có thể so sánh được hắn. Hắn ngắn ngủi thất thần. Lập tức kịp phản ứng. Lần nữa được dập đầu đại lễ. Cung kính khẩn cầu. Tiên sinh. Còn mời ngài có thể. Lúc trước ta không gia nhập hoàng tổ. Đều là bởi vì phải bảo vệ phụ hoàng cột sống. Bây giờ ta đã liễu vô khiên quải. Nhưng có chuyện. Mời tiên sinh cần phải đáp ứng Côn Lôn cấm chủ. Đây chính là Côn Lôn cấm chủ. À nếu là có thể. Ngươi không cần phải nói. Ta có thể thay ngươi tăng lên mấy vị. Vấn đỉnh lục địa thần tiên cảnh phàm nhân. Sở Lăng Tiêu bóng người. Nháy mắt đứng ở Lâm Thiên Hầu trước mặt. Chắp tay thản nhiên nói. Điều kiện tiên quyết là bọn họ có hay không tư cách này. Lâm Thiên Hầu trên mặt. Vui mừng bỗng nhiên ra. Liền vội vàng đứng lên. Khom người nói. Còn mời tiên sinh. Đi theo ta. Không có mấy giây. Lâm Thiên Hầu rất cung kính mang theo Sở Lăng Tiêu trước đi tới quốc lão trạch viện. Vừa tốt. Vương quốc chủ vị này hoàng tổ người phụ trách cùng trưởng quản văn sự Dương Kỳ Sơn đang uống trà. Gặp thủ hộ đế lăng Lâm Thiên Hầu. Chân chính phong hoàng hậu rồi lại tự mình giá lâm. Hai người liếc nhau, liền vội vàng đứng lên, khom mình hành lễ. Lâm lão, ngày sao lại tới đây? Các ngươi không là muốn cho ta làm hoàng tổ người phụ trách sao? Lâm Thiên Hầu cũng không nói nhảm. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Cái danh này. Ta từ bỏ. Các ngươi đem cho tiên sinh. Tiên sinh theo Lâm Thiên Hầu ánh mắt nhìn qua. Trạch viện dưới cây liễu. Một đạo đưa lưng về phía bọn họ bạch y bóng người. Đứng tại cái kia. Vương quốc chủ. Dương Kỳ Sơn hai người. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Ta vô địch 1.508 chương 129 vị này muốn là trở thành hoàng tổ người phụ trách. Chính là ta tổ tiên tại thế.

liếc một cái, thuận miệng nói ra. Cái kia người nào, ngươi đi trước làm quen một chút nơi này. Phó quan, mang vị này thành viên mới đi túc xá một cái hoàng tổ thành viên mới. Đáng giá xuất động hai vị quốc lão. Một vị thủ hộ đế lăng phong hoàng hậu rồi. Có ý tứ có thể chính giữa người trẻ tuổi phó quan. Nghiêng người sang. Làm một cái thủ hiệu mời. Sở Lăng Tiêu. Mặt không biểu tình. Lại là theo Lâm Thiên Hầu sau lưng trực tiếp đi qua. Đứng ở hoàng tổ khu vực cao nhất trên bậc thang. Một bộ bạch y. Chắp hai tay sau lưng. Chậm rãi xoay người. Mặt hướng sở hữu nhân. Thản nhiên nói. Bắt đầu đi. Để ta xem bọn hắn bên trong. Vẹn vẹn lấy phàm nhân thân phận. Có hay không đạt tới ta tư cách tính dưới đáy sở hữu nhân một mặt mộng. Hình ảnh tựa hồ trong nháy mắt kết băng một dạng. Vừa mới sơ qua ồn ào khu vực. Lập tức biến không có một chút thanh âm. Tất cả đều liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt sững sờ, nhìn về phía đài cao. Vừa mới. Cái này mới tới thành viên. Nói cái gì đạt tới tư cách của hắn vừa đến đã như thế cuồng sao nhìn lấy trên đài cao Sở Lăng Tiêu. Trung niên nhân trên mặt. Cũng là trở nên thất thần. Lập tức lấy lại tinh thần. Tức giận quát lớn. Ngươi cái này thành viên mới. Chuyện gì xảy ra đó là ngươi có thể đứng địa phương sao Long Thiên Đồ sắc mặt ám trầm. Giận chỉ Sở Lăng Tiêu. Cho ta xuống tới. Đem hoàng tổ khu vực làm địa phương nào ta đã sớm nhìn ra tiểu tử này. Cũng là đến mạ vàng trước đây. Hoàng tổ khu vực. Vừa khởi động lại thời điểm. Cũng có mấy cái đại gia tộc quốc lão. Vì để cho chính mình đời sau có thể có đầy đủ tư cách. Thay thế hắn ngồi phía trên. Đem đưa đến nơi đây. Cái nào là cái gì bảo vệ quốc gia. Mượn hoàng tổ đi cách hình thức. Để cho mình lý lịch phía trên có thể đẹp mắt một số. Sau này xuất ra đi có thể phục chúng. Đoạn thời gian kia. Đám này con em đại gia tộc sau khi đến. Toàn bộ hoàng tổ khu vực bầu không khí. Bị làm chứng khí mù mịt. Tốt một cái ra sức vì nước địa phương. Giống như là cái quyền quý lợi ích phòng giao dịch mãi cho đến vương quốc chủ. Tự thân lên đảm nhiệm. Loại này không chịu nổi hiện tượng. Mới dừng ngừng. Tất cả con em đại gia tộc. Cấm đoán tiến vào hoàng tổ làm sao lại tới không sai. Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng. Giống như có một loại mang theo không nhìn cảm giác. Hờ hứng nhìn lấy Long Thiên Đồ. Tiểu tử này Long Thiên Đồ nhíu mày lại quay đầu đột nhiên nhìn qua vương quốc chủ, Dương Kỳ Sơn hai người. Hai vị quốc lão tiểu tử này là thân phận gì, dạng này không coi ai ra gì tiểu tử, căn bản. Không đợi vương quốc chủ, Dương Kỳ Sơn nói chuyện. Một đạo nhàn nhạt thanh âm già nua. Đã thình lình truyền vào Long Thiên Đồ bên tai. Khiến thân thể của hắn không tự chủ được run lên. Hậu bối. Ngươi phải hiểu rõ. Hắn không phải không coi ai ra gì, mà là các ngươi không có tư cách. Nhập hắn mắt Long Thiên Đồ. Thanh âm rất nhẹ, chỉ có chung quanh mấy người có thể nghe thấy. Tiên sinh có thể giá lâm hoàng tổ, là trời ban, ngươi hiểu chưa Long Thiên Đồ. Lại là câu nói này. Vương quốc chủ, Dương Kỳ Sơn trên mặt, lộ ra một vệt kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hai người thực sự nghĩ không ra. Đây rốt cuộc là ai vậy đường đường phong hoàng hậu rồi. Càng như thế tôn sùng đầy đủ nghe được Lâm Thiên Hầu. Long Thiên Đồ cùng đứng bên người phó quan triệt để bị choáng váng. Không sai câu tiếp theo, Long Thiên Đồ càng là hoài nghi là không phải mình lỗ tai, xuất hiện nghe nhầm. Hậu bối. Cho ta đứng xuống đi Long Thiên Đồ nhất thời mặt mũi tràn đầy cười khổ. Lâm lão. Ta một cái hoàng tổ huấn luyện viên. Tốt xấu thân khiêng hai ngôi sao. Để cho ta cùng các học viên đứng ở cùng một chỗ. Cũng quá. Mặc dù không biết Sở Lăng Tiêu thân phận gì. Nhưng để hắn cái này khiêng hai ngôi sao tướng tài đứng ở phía dưới. Ngưỡng mộ một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Đi xuống cho ta một tiếng quát lên. Truyền khắp toàn trường. Bị hủ Long Thiên Đồ toàn thân đột nhiên cứng đờ. Tê cả ra đầu. Vội vàng bước nhanh đi xuống. Ngươi cũng đi xuống Lâm Thiên Hầu quát lạnh lấy cái kia tên sĩ quan phụ tá một tiếng. nhìn lấy Long Thiên Đồ bị Lâm Thiên Hầu lại quát lớn xuống tới, tất cả mọi người nhanh thấy choáng mắt. Đây rốt cuộc là náo loại nào? Ai nhìn qua trên đài cao Sở Lăng Tiêu, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Tiểu tử này dựa vào cái gì như thế đặc thù đứng tại chỉ có hoàng tẩu người phụ trách mới có thể chỗ đứng gió nhẹ thổi qua. Từ giờ trở đi, các ngươi có không có tư cách đợi tại hoàng tổ? Toàn bằng tiên sinh định đoạt một đạo không thể nghi ngờ uy nghiêm âm thanh truyền vào toàn trường sở hữu nhân bên tai, càng là để ánh mắt mọi người giống như là định khỏa cây đinh đồng dạng, vĩnh viễn dừng lại tại Sở Lăng Tiêu trên thân. Tiên sinh nhìn qua trên đài cao cái kia đạo bạch y, tất cả hoàng tổ thành viên ánh mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy thất thần. Thủ hộ đế Lăng Lâm lão bị ở nước ngoài tám tộc quốc xưng là bất thế tuyệt đỉnh Lâm lão, càng như thế tôn xưng cho dù là đứng tại dưới đáy Long Thiên Đồ. Trước đây nghe qua, có thể được nghe lại cái này lần thứ hai, lại là có một loại thoáng như mộng cảnh giống như cảm thụ cực kỳ chấn ngạc. Tiếp theo màn, Lâm Thiên Hầu làm ra khom mình hành lễ, trực tiếp để toàn trường sở hữu nhân một đôi mắt đều kinh hãi nhanh chừng đi ra. Đồng tử đột nhiên ngưng tụ, miệng cam như chát chát, không nói ra một câu. Tiên sinh, đám này bất thành khí hoàng tổ hậu sinh thì giao cho ngài. Ánh mắt của hắn vô cùng tôn sợ, trong giọng nói lộ ra một tia than nhẹ, cung kính nói, hy vọng bọn họ bên trong có thể xuất hiện một hai cách làm cho ngài hài lòng người. Bao quát Long Thiên Đồ ở bên trong, tất cả hoàng tổ thành viên nhìn lấy trên đài cao một bộ bạch y, chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu, lại vô hình khẩn trương lên, trong lòng bàn tay thẳng đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ cũng là trải qua ma luyện tinh anh, mặc dù yêu nguyên không biết Sở Lăng Tiêu người nào, nhưng làm cho thủ hộ đế Lăng Lâm lão đều như thế hết lần này đến lần khác tôn sùng, bọn họ còn có thể nghi ngờ cái gì? Cũng đúng lúc này, bắt đầu đi. Sở Lăng Tiêu đứng chắp tay, nhàn nhạt phun ra ba chữ. Đột nhiên ở giữa, một cỗ áp lực vô danh cảm giác bao phủ tại tất cả hoàng tổ thành viên đứng đấy khu vực. Từ nơi sâu xa lại vẫn mang theo một cỗ ngạt thở vương quốc chủ Dương Kỳ Sơn hai người, căn bản không hiểu được xảy ra chuyện gì. Không sai, lúc này một cái tiếp theo một cái hoàng tổ thành viên lại là đột nhiên đứng tại chỗ gào khóc khóc sống lên. Dường như mỗi người đều thấy được không hoàn toàn giống nhau một màn. Bi thương, tuyệt vọng, thống hận, các loại cảm xúc tiêu cực, để tuyệt đại bộ phận người triệt để sụp đổ, co quắp trên mặt đất. Một phút, mấy trăm tên hoàng tổ thành viên, vẹn vẹn còn lại hơn 10 người đứng tại chỗ. Tâm cảnh kiên cố, cũng chỉ có những người này sao? Sở Lăng Tiêu ánh mắt hờ hững nhìn qua phía dưới tê liệt ngã xuống một mảnh hoàng tổ thành viên. Vương quốc chủ, Dương Kỳ Sơn hai người lại là trực tiếp nhìn mộng, nhỏ giọng hỏi thăm Lâm Thiên Hầu. Lâm lão, hắn đến cùng là ai? Sở Lăng Tiêu, Vương quốc chủ, Dương Kỳ Sơn, các ngươi không phải một mực tại tìm Tứ Hải sự tình, là ai? Làm sao hiện tại ta có thể nói cho các ngươi biết, không phải ta, mà chính là hắn Vương quốc chủ Dương Kỳ Sơn. Hắn còn có một cái thân phận, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không lạ lắm. Hắn tên Côn Lôn Cấm Chủ Vương quốc chủ Dương Kỳ Sơn. Ta vô địch 1.508 chương 131 một tia khí tức. Địa cầu mà ra, làm Sở Lăng Tiêu rời đi hoàng tổ khu vực về sau, nơi này nghiêm chỉnh đã đản sinh ra 16 vị lục địa thần tiên cảnh. Nhưng trước một ngày mang đến sức ảnh hưởng lại là địa cầu phía trên tất cả nhân loại vô luận như thế nào đều không thể hiểu rõ đến lấy tất cả hoàng tổ thành viên đứng khu vực một mực hướng về bầu trời kéo dài 10.000 dặm 100.000 dặm xông ra địa cầu. Trong nháy mắt, cái kia một tia vì khảo nghiệm hoàng tổ thành viên tâm cảnh khí tức trong chốc lát hóa thành một thanh phô thiên cách địa ô lớn triển khai, vô hình ở giữa khuyết tán toàn bộ hệ ngân hà, không chỉ là mịt mù như con kiến hôi hoàng tổ thành viên khóc sống buồn bã buồn. Hệ ngân hà bài danh 50 vị trí đầu tinh cầu bên trên, Những cái kia một cái tay liền có thể bóp nát một khỏa ngôi sao. Có thể xưng tinh hệ vô địch tiên triều hoàng chủ. Chính ngồi cao hoàng vị. Một cái tay nâng cầm lên. Ánh mắt băng lãnh. Nhìn chăm chú lên dưới đáy một đám hướng hắn báo cáo chuyện thần tử. Đột nhiên. Tất cả tiên triều hoàng chủ. Cảm nhận được cái này một tia khí tức. Toàn thân lông tơ nhất thời dựng thẳng lên. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tại tất cả một mặt mộng ngốc tiên triều thần tử trước mặt. Vụt một chút liền đứng lên. Thông qua minh mông hệ ngân hà. Vô số viên cấp thấp tinh cầu. Cuối cùng khóa ổn định ở địa cầu. U ám vũ trụ. Từng đôi to lớn ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhìn xuống cả viên địa cầu. Ngay trong bọn họ. Có những thứ này một tay che trời tiên triều hoàng chủ. Cũng có xưng bá hệ ngân hà một phương siêu cấp đại tộc lão tổ thậm chí. Có đã sống 20 mấy vạn năm, gặp qua sau cùng một tôn chứng đạo thành đế lão quái vật. Không sai, mặc kệ là thân phận gì. Càng nhìn địa cầu thời gian càng dài. Càng cảm thấy da đầu run lên. Mí mắt càng là một trận cuồng loạn. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng kinh hãi. Viên này sớm đã hiu quạnh tinh cầu. Có gì đó quái lạ năm đó địa cầu. Có một mảnh cổ lão thổ địa bên trên. Xuất hiện qua vạn tiên lai triều cảnh tượng mấy cái tôn đỉnh cấp đại năng. Sinh ra ở đây 8.000 năm trước. Cái kia lông vàng hầu tử. Dẫn sắt cả viên hệ ngân hà chấn động. Đến bây giờ bọn họ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ cầm trong tay một cách không biết tên lưu ly thiết côn. Thì đánh khắp bài danh 20 vị trí đầu tinh cầu bên trên tuổi trẻ cường giả. Không người là đối thủ nếu không phải một vị cổ hoàng. Không để ý người khác nói này nói kia. Bỏ một gương mặt mo. Ngang nhiên trấn áp 500 năm. Chỉ sợ cái kia lông vàng hầu tử. Đoán chừng hiện tại sớm đã thành tiên thánh nhưng. Viên này tên vì địa cầu tinh cầu cần phải đã sớm tại mấy ngàn năm trước. Liền biến thành một khỏa phế tinh mới đúng. Như thế nào vừa mới bộc phát ra như vậy khủng bố cùng cực khí tức hệ ngân hà bên trong. Tất cả đỉnh phong bá chủ. Vừa mới chuẩn bị phóng xuất ra một tia lực lượng. Muốn vươn vào dò xét thời điểm. Đồng tử đột nhiên lại hung hăng co rụt lại. Tràn đầy hoảng sợ. Từng đôi trôi nổi tại bầu trời địa cầu mắt to. Trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Rất nhiều tiên triều đại điện. Đều có thể trông thấy cả người khoác tơ vàng long bào. Đầu đội long quan trung niên nhân. Phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Có một loại mới từ phủ môn quan đi về tới. Còn một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Hoàng chủ. Ngài đây là thế nào nhìn lấy hùng bá một phương. Vô địch toàn bộ hệ ngân hà chính mình hoàng chủ. Lại đột nhiên biến thành cái bộ dáng này. Tất cả tiên triều thần tử. Nhất thời mặt mũi tràn đầy yên lặng. Không sai, rất nhiều tiên triều hoàng chủ. Lại là đã nghe không được ngoại giới bất kỳ thanh âm gì. Chỉ cảm thấy thất hồn lục phách đều sắp bị hoảng sợ đi ra. Vừa mới cái kia một cỗ khí tức lại còn không phải nguyên chủ nhân 0.001 lực lượng xa xa hệ ngân hà. Tọa nào đó treo ở vạn tinh phía trên. Dường như sừng sững tại tinh hải bên trong. Một tòa kim bích huy hoàng cung điện. Một người mặc áo đỏ phượng bào. Đầu đội mũ phượng nữ nhân. Nghiêng người. Lười biếng nằm tại đế tòa phía trên. Thông qua trước mặt một luồng hồng sa giật dây. Có thể cảm nhận được nữ nhân cái kia nổi bật không bùi thân thể. Càng lộ ra một cỗ thần thánh không thể xâm phạm tôn quý khí chất. Một đám tưởng rằng ngu xuẩn. Không có việc gì không biết lượng sức thăm dò vị kia lực lượng. Bị dọa đi nhàn nhạt trêu tức âm thanh. Theo hồng sa giật dây truyền ra ngoài. Dưới đáy hai bên một đám thần tử. Hai mặt nhìn nhau. Không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Đại đế. Bình thường lạnh lùng như băng. Hôm nay đây là thế nào khổ khổ. Tựa hồ ý thức được chính mình có chút thất thố. Mú phượng nữ nhân khô vài tiếng. Lại khôi phục lại nguyên lai bộ kia băng lãnh dáng vẻ. Thản nhiên nói. Không có chuyện của các ngươi. Các ngươi tiếp tục nói đi xuống. Đại đế, hôm nay hệ ngân hà. Có thể vừa mở miệng. Vì này hệ ngân hà chỉ có một tôn nữ tính đại đế. Lại truyền ra một đạo cực kỳ khác thường dí dòm ngữ khí. lại là con nào con kiến hôi, lại trêu chọc đến vị kia đâu tất cả đế cung thần tử. Địa cầu Hoa Hạ, Giang Nam. Chẳng biết tại sao, cái này đã nhanh tới gần mùa hè, nhưng hôm nay Giang Nam sở hữu nhân thời thời khắc khắc cảm nhận được một cỗ thấu nhân tâm xương lãnh ý. Rõ ràng xuân hạ thiên muốn so mùa đông ban ngày ngày dài, lại lúc này mới một giờ chiều, trời đã biến cực kỳ tối tăm, nhiệt độ dị thường lạnh lẽo. Càng rủ gì hơn là bầu trời đã không có trời mưa, cũng không có gió thổi, nhưng Giang Nam một triệu dặm bầu trời phảng phất là muốn phát sinh cái gì kinh thiên giật mình sự tình. Một đảo lại một đảo chói tai kinh lôi thiểm điện xé rách màn trời, nhìn sở hữu nhân tâm lý run rẩy dốc hết ra. Không chỉ là người bình thường, toàn bộ Giang Nam, tất cả chí tôn vương tộc đều ngẩng đầu lên nhìn trời, đồng tử ngưng tụ, thân thể nhìn không được run nhẹ nhẹ. Lăng gia đại sảnh, sở hữu nhân tụ tập cùng một chỗ. Lăng Vũ Hiên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, vẫn như cũ che giấu không được trong mắt cái kia một chút sợ hãi, run giọng nói: "Cái này, ngày này làm sao lại biến thành dạng này? Thần bảng chí tôn cảm chi năng lực phải mạnh hơn phổ thông quá nhiều người." Giang Nam tất cả chí tôn đều cảm nhận được phương Bắc một cỗ không giống bình thường lực lượng, chính đang phát ra bịch bịch nhịp tim, lặng yên thức tỉnh. Chí tôn tuyệt thế chí tôn mỗi lần thăng một cái cấp độ, sở hữu nhân đồng tử nhìn không được đi đến đột nhiên co vào, tràn đầy tâm giật mình. Đến mức người bình thường thì là ngơ ngác nhìn lên bầu trời, hai chân như nhũn ra run lên. Một tháng này đến nay, theo cái gì trên đời phong quân giả đến đây gặp ta? Trường Giang rãnh trời cái kia 10.000 mét cổ trang viên biến mất, lại đến đầy trời tử khí Đông Lai, bao phủ Giang Nam. Bọn họ đã thấy rất rất nhiều siêu tự nhiên cảnh tượng. Lần này lại là cái gì thần gia tổ đường? Thần kiếm Nam đồng tử đột nhiên ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy chấn động nói: "Lục địa thần tiên cảnh, còn đang lên cao thần thiên phong." Sắc mặt nhất thời đại biến. Sở hữu nhân, không chỉ là Giang Nam, cũng là liền tại phía xa bên ngoài mấy triệu dặm phương Bắc đều cảm nhận được cỗ lực lượng này. Rất là quen thuộc. Đã từng làm Côn Lôn Sơn trôi nổi tại Kim Lăng thời điểm, bọn họ đã từng có loại này làm cho người không rét mà run tim đập nhanh. Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ đưa mắt nhìn lại, gắn đầy vết thương, khắp nơi là vỡ vụn mái ngói. Liền tòa kia Thiên Sư ở Phủ Viện đỉnh chóp đều bị cắt mở một cách lỗ hồng lớn. Giang Nam phương Bắc bầu trời, hơn 10 đạo như uy như vực sâu khủng bố bóng người. Theo phía trước một người mặc rực rỡ sắc hoa phục, tướng mạo tà mị thanh niên, cứ như vậy tại tất cả tràn đầy rung động dưới ánh mắt, như giẫm trên đất bằng giống như, từng bước một đi tới Giang Nam trung tâm. Thái sử Hạo ánh mắt u lãnh, ngồi cao tại một trương hoàng kim chế tạo trên ghế ngồi, vuốt vuốt theo Long Hổ Sơn giành được thiên sư độ, nhìn hướng phương Bắc đế đô, âm thanh lạnh lùng nói: "Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu đến đây nhận lấy cái chết." Giờ khắc này, thanh âm chỗ tới chỗ, sở hữu nhân mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hoàn toàn yên tĩnh. "Ta vô địch 1.508 chương 132 phàm nhân, ngươi có biết ngươi phạm vào cái gì sai?" Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu đến đây nhận lấy cái chết, câu nói này đưa tới ba động, giống như tại toàn bộ thế giới nhấc lên một trận già thiên tế nhật cuồng phong sóng lớn, hướng tới trước mặt trên mặt tất cả mọi người hung hăng đập tới. Tâm linh rung động, trước nay chưa có điên cuồng run rẩy. Vô số người chừng lớn hai mắt, tại ngắn ngủi mấy giây trong nháy mắt, hô hấp cũng không khỏi đình chỉ, huyết dịch khắp người kìm lòng không được sôi trào. Đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình, hưng phấn, sợ hãi, lạnh run cho đến khó có thể tin. Cái kia đem 10.000 mét Côn Lôn Sơn một đường nắm dơ lên phương Bắc Kim Lăng khủng bố cấm kỵ Côn Lôn cấm chủ, nguyên lai hắn có một cái tên khác, hắn tên Sở Lăng Tiêu. Toàn bộ Giang Nam, mãi cho đến phương Bắc biên giới thành thị, giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch. Đối với phương Bắc, khoảng cách quá xa, bọn họ chỉ có thể nghe được thanh âm, lại không nhìn thấy người. Nhưng cái này đủ để làm cho tất cả mọi người không hiểu ngừng thở, trợn to mắt. Vô số đạo tràn ngập ánh mắt kinh hãi, cùng nhau nhìn về phía Giang Nam. Sở Lăng Tiêu, Sở Cấm Kỵ cái kia đem phương Bắc quấy long trời lỡ đất ra hỏa, cái kia làm cho cả Giang Nam cũng vì đó sợ hãi tồn tại. Hắn đúng là Côn Lôn cấm chủ Tây rất nhiều phương Bắc đế đô vương tộc, từ trên xuống dưới sở hữu nhân trừng to mắt, hít sâu một hơi, giống như hóa thành bị phong tuyết bao trùm tượng băng, mặt mũi tràn đầy thất sắc, đồng tử thít chặt, trực diện trong lòng to lớn chấn kinh, kém chút đều để bọn hắn nhọn kêu đi ra. Đây cũng chính là tới gần Giang Nam biên giới thành thị, có thể nghe được đây là chấn hám nhân tâm tin tức. Muốn là truyền đến toàn bộ phương Bắc, nhất là Kim Lăng cổ đô Triệu thị vương tộc, thật không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Trôi nổi tại trên đỉnh đầu Côn Lôn Tuyết Sơn chủ nhân, cho tới nay cũng là cùng bọn hắn cùng một nhịp thở. Sở Lăng Tiêu toàn bộ Giang Nam thứ nhất chấn động nhìn trên bầu trời, ngồi cao kim sắc ghế dựa, trên mặt lộ ra một tia cười tà dị ý thái. Sử Hảo, tất cả chí tôn vương tộc hai mắt chừng cùng cái trứng gà đồng dạng lớn, trực giác giác tâm đầu vô cùng rung động lạnh, cưỡng ép nuốt xuống một miếng nước bọt để che giấu trên mặt chưa bao giờ có kinh dị. Thái Sử Hảo, người thanh niên này là Thái Sử Hảo, hắn không phải đã sớm là phế nhân một cái sao? Làm sao khí tức sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế? Chỉ là lọt vào trong tầm mắt nhìn chăm chú, liền nhìn không được lông mao dựng đứng, cả người nổi da gà đều đi ra. Thái Sử, Âu Dương, Tư Mã, Thượng Quan, nhìn lấy Thái Sử Hảo đứng phía sau một đoàn người, sở hữu nhân ra đầu tê dại một hồi, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Thất đại võ đạo vương tộc lão võ chủ lại toàn bộ cam nguyện làm Thái Sử Hảo nô bộc, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn có, làm sao lại biến thành dạng này? Trách không được lão tổ không muốn nói nguyên lai Sở Lăng Tiêu lại cũng là Côn Lôn cấm chủ. Thái Sử Hảo ngồi tại kim sắc trên ghế ngồi, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo, một bộ quân lâm thiên hạ, thế gian độc ta vô địch tư thái, lạnh lùng nhìn hướng phương Bắc. Hoa Hạ hơn phân nửa thổ diện tích phía trên đều quanh quẩn thanh âm của hắn. Côn Lôn cấm chủ, Sở Lăng Tiêu, nhanh điểm lăn tới đây cho ta. Tây toàn bộ Giang Nam đưa mắt nhìn lại, nhà cao tầng, trung tâm mua sắm khách sạn, trong thành thị, nghe được câu này, vô số người lần nữa nhìn không được hít một hơi khí lạnh, trừng to mắt, nhìn chăm chú lên Thái Sử Hảo. Liền Côn Lôn cấm chủ cũng dám khiêu chiến thanh niên này, lai lịch gì? Lăng gia tổ đường, làm là thứ nhất cách biết Sở Lăng Tiêu, cũng là Côn Lôn cấm chủ thân phần Lăng Vũ Hiên, nhìn qua cao cao tại thượng Thái Sử Hảo, mặt mũi tràn đầy yên lặng, chỗ sâu trong con ngươi tràn ngập một mảnh thần sắc. Thế gian độc mạnh không một, khẳng định không cần phải nói là ai. Thái Sử Hảo theo mười mấy năm trước liền trở thành một cái thái sử vương tộc bỏ con, so sánh cùng liền chỉ con kiến hôi cũng không bằng. Nhưng hắn hiện tại nhìn thấy cái gì? Vào tuần lễ trước, đứng ở bên cạnh hắn Tư Mã Viêm bất quá là một cái nho nhỏ thiên túng đại tôn sư, bây giờ gặp lại lại có thể làm được ngưng không hành tẩu, cái này rõ ràng là lão võ chủ cấp tuyệt thế chí tôn mới có thể đạt tới cảnh giới a. Sao làm sao có thể? Lăng Vũ Hiên hoảng sợ mộng, vì sao lại có loại sự tình này? Mà nhiều ngày bình tĩnh lại Lăng Tuyết Dung đôi mắt đẹp run rẩy, giờ phút này trong mắt điên cuồng vẻ hưng phấn, như là một thanh lửa lớn rừng rực, lập tức bắt đầu cháy rừng rực, trên mặt vô cùng kích vui mừng. Nhìn thấy không, Sở Lăng Tiêu, ngươi thấy được à? Cho dù ngươi là Côn Lôn cấm chủ tiên, lại có thể thế nào không qua? Lời này nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng lớn tiếng gào thét, phảng phất là muốn đem Sở Lăng Tiêu mang cho nàng tất cả sỉ nhục một mạch phát tiết ra ngoài. Giọng nói mang vẻ một tia kinh ngạc cùng mỉa mai. Côn Lôn cấm chủ, thật không nghĩ tới ngươi chính là Côn Lôn cấm chủ. hiện tại cái này Thái Sử Hạo không kiêng nể gì như thế khiêu khích ngươi. Cái này đã nói lên hắn có không sợ thực lực. Ta Lăng Tuyết Dung ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể cao cao tại thượng bao lâu. Vô số đạo kinh sợ ánh mắt trừng to mắt, một khắc không ngừng nhìn chằm chằm phương bắc bầu trời. Nhưng trong này vẫn như cũ là không có một ai. Làm sao Thái Sử Hạo ánh mắt băng lãnh, giọng nói mang vẻ một tia trào phúng, thản nhiên nói: đường đường Côn Lôn cấm chủ cũng có sợ thời điểm sao? Bất quá là một cái kéo dài hơi tàn nhân gian tiên, làm ra một cách ngu muội di sơn pháp, để một đám phàm nhân đối ngươi kính sợ. Ngươi thì thật sự coi chính mình là cấm kỵ? Thái Sử Hạo trong lời nói mang theo một cố thượng cổ tiên nhân chuyển thế trở về, một bộ lão tư cách giáo dục người tuổi trẻ giọng điệu, nhàn nhạt tiếng hừ lạnh, tràn đầy giễu cợt miệt cùng khinh thường. Còn không cút ra đây cho ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, cũng chiêu ngươi làm ta tỏa hạ đệ nhất nô bộc, chiêu Côn Lôn cấm chủ làm nô tài sở hữu. Nhân ánh mắt lại lần nữa trừng lớn, hô hấp trì trệ, đại khí không dám thở một chút. Sở Lăng Tiêu, sự kiên nhẫn của ta là rất có hạn. Thái Sử Hạo cũng không nóng này, nếu là không có nắm chắc tất thắng, hôm nay cũng liền căn bản sẽ không xuất hiện. Toàn bộ giang nam bầu trời thời khắc quanh quẩn hắn vô cùng lãnh ngạo ngôn ngữ: lại cho ngươi thời gian một nén nhang, vẫn chưa xuất hiện, ta tự mình tiến về phương bắc chạm ngươi đầu lâu. Không sai, sau một khắc, phương bắc bầu trời lên một cách hoe khoang khoác lác: muốn chém đầu lâu ta, ngươi cũng muốn thử một chút phàm nhân, ngươi có biết ngươi phạm vào cái gì sai? Một đạo giọng hời hợt theo hết lần này tới lần khác gió nhẹ bay tới, không có bất kỳ cái gì còn lại ngữ khí, lại là để tất cả người bình thường cùng chí tôn vương tộc nhìn không được thân thể run lên. Một đạo phiêu nhiên xuất trần bạch y đứng chắp tay xuất hiện ở phương bắc cuối cùng. Hắn một bước nhất thành thành phố, chắp hai tay sau lưng hướng về giang nam chậm rãi đi đến. Đến rồi, toàn bộ giang nam sở hữu nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại, một trái tim dường như trong nháy mắt nâng lên cổ họng, không tự chủ được nín thở. Chỉ là một cái võ đạo vương tục cũng xứng cùng ta đánh đồng? Gặp Sở Lăng Tiêu rốt cuộc xuất hiện, Thái Sử Hạo trong mắt miệt thị chợt lói lên, lời nói xoay chuyển, âm thanh lạnh lùng nói: phàm nhân ngươi một cách nho nhỏ nhân gian tiên cũng xứng dạng này nói chuyện với ta? Ngươi cho rằng ta Thái Sử Hạo là ai? Phía sau hắn một đám võ đạo vương tộc lão võ chủ, cùng như Tư Mã Viêm như vậy tuổi trẻ võ chủ, đều ánh mắt trào phúng. Ngay từ đầu biết được Sở Lăng Tiêu chính là Côn Lôn cấm chủ thời điểm, bọn họ đều nhanh sợ choáng váng. Nhưng làm Thái Sử Hạo ban thưởng một viên thuốc, lại trực tiếp thì để bọn hắn tấn thăng tha thiết ước mơ lục địa thần tiên cảnh. Đồng thời nói cho bọn hắn chính mình chính là thượng cổ tiên nhân chuyển thế về sau, bọn họ còn có cái gì có thể sợ? Không sai. Lúc này ai cũng không có chú ý tới Thái Sử Hạo biểu lộ, ngay tại lặng yên không một tiếng động ở giữa một chút xíu phát sinh biến hóa. Trong đầu vang lên một trận để lòng hắn kinh hãi nhục chiến thanh âm: tu tiên hệ thống cảnh cáo, tu tiên hệ thống cảnh cáo, phía trước người tới đã siêu phụ tài vượt qua hệ thống tối cao đẳng cấp cảnh cáo. Cảnh cáo: siêu cấp cấm kỵ, vũ trụ siêu cấp cấm kỵ, ký chủ xin lỗi. Tu tiên hệ thống bắt đầu giải khai trói chặt đinh, giải khai trói chặt %10, giải khai trói chặt %50, đã hoàn toàn giải khai trói chặt. Tu tiên hệ thống bắt đầu rời đi địa cầu. Một lần cuối cùng cảnh cáo: nhìn ký chủ tự cầu phúc. Thái Sử Hạo, ta vô địch. 1.508 chương 133. Cái này một thế phiến thiên địa này, ta tại tức vô địch. Tính không khí hoàn toàn yên tĩnh. Đối với tại Thái Sử Hạo mà nói, hắn chỉ cảm thấy chung quanh trong nháy mắt không có một chút thanh âm, liền phong cũng không có. Nhìn qua ngoài trăm thước đứng chắp tay Sở Lăng Tiêu, hắn chỉ có thể nghe được bịch bịch trái tim khiêu động thanh âm càng lúc càng nhanh, đồng tử cũng là kìm lòng không được co vào. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng, ngươi không phải thái sử tử lưu lại tu tiên hệ thống sao? Cái gì siêu cấp cấm kỵ, cái gì vũ trụ siêu cấp cấm kỵ có thể để ngươi sợ hãi thành như vậy phải không? Nhưng vô luận thái sử hảo như thế nào tại trong lòng giận hô, trong đầu của hắn tu tiên hệ thống vẫn như cũ không hề có một chút thanh âm. Tính tính để hắn cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm phía trước Sở Lăng Tiêu, kìm lòng không được theo hoàng kim trên ghế ngồi đứng lên. Bên cạnh hắn một đám lão võ chủ trông thấy tình cảnh này còn tưởng rằng thái sử hảo rốt cuộc muốn xuất thủ nữa nha, nhất thời mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cho dù là thái sử viên vẫn như cũ là thái sử hảo lão tổ, nhưng đối với vị này bốn đời hậu bối, hắn bây giờ chỉ có áp không chế trụ nổi tôn sùng trảm tiên, chỉ tưởng tượng thôi cái này kinh thiên tiên phong. Hắn cũng cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều toàn bộ mở ra. Tứ chi hưng phấn run rẩy. Nhìn chung năm ngàn năm vạn năm tiên là cái gì? Đó là vĩnh hằng, vô địch, không diệt biểu tượng. Đó là chỉ có sinh hoạt tại trong chuyện thần thoại xưa, phàm nhân rất gần thập thế luân hồi đều phải ngưỡng mộ cúng bái tồn tại. Nhưng hôm nay bọn họ muốn làm gì? Trảm tiên mặc dù không biết nhân gian tiên chiến lực như thế nào, nhưng bọn hắn rõ ràng một chút, lục địa thần tiên cảnh phía trên nhất định chính là cái này tầng thứ, bọn họ bây giờ còn chỉ kém một cái cấp độ. Huống chi thái sử hảo vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu, tràn đầy kinh ngạc cùng sợ yếu. Bọn họ trong tầm mắt, cho dù thấy không rõ bộ dáng, nhưng một đạo bạch y đứng chắp tay tung bay huyền ở trên không trung 10.000 mét, khí chất siêu nhiên thoát trần, đã trở thành toàn bộ Giang Nam tiêu điểm. Lăng gia tổ đường, Lăng Tuyết Dung trong lòng lại là lạnh hừ một tiếng. Đi theo phương Bắc thời điểm quả thực sống như đúc, nhưng lần này Côn Lôn cấm chủ lại như thế nào? Thái sử hảo đã biết ngươi là Côn Lôn cấm chủ, hắn thì có tất thắng, ngươi nắm chắc? Lăng Tuyết Dung kỳ thật lúc này trong lòng có chút ê ẩm. Nàng bất ngờ phát hiện chính mình vị hôn phu Tư Mã Viêm, mặc dù cũng ở đây có người thấy mục đích trong tầm mắt, có thể nghiêm chỉnh không là nhân vật chính, bất quá một cách nho nhỏ nô bục. Cái này khiến trong nội tâm nàng rất là không thoải mái, phảng phất là cảm nhận được cái gì. Vẫn đứng tại chính mình lão tổ sau lưng Tư Mã Viêm quyết đoán đứng dậy, bộ dáng rất là tốt ý, rất có điểm ta có người sau lưng, ngươi lại có thể nắm chắc như thế nào tư thái? Bất quá một nô bộc thân phận, tựa hồ mình mới là cái kia thượng cổ tiên nhân chuyển thế trở về thái sử hảo. Hướng thẳng đến Sở Lăng Tiêu mở miệng quát lớn, Côn Lôn cấm chủ, Sở Lăng Tiêu, còn không qua đây cho ta chủ nhân dập đầu bồi tội, chúng ta tới trước người cố mà làm, đem cái này để nhất nô bộc vị trí nhường cho ngươi thế nào? Tư Mã Viêm ánh mắt mang theo một tia trào phúng nhìn thẳng phía trước, Côn Lôn cấm chủ hiện tại chúng ta đều biết, cùng thái sử hảo so sánh, ngươi chẳng qua là một cách nho nhỏ nhân gian tiên, cũng chỉ có thể tại chúng ta đám này bình thường người trước mặt đứng cái thâm bất khả chắc dáng vẻ, kỳ thực tại tiên nhân chân chính trước mặt căn bản không coi là gì. Cấm kỵ ngoan ngoãn trở thành cùng chúng ta không có cái gì phân biệt nô bộc, đi gặp vị hôn phu Tư Mã Viêm. Như vậy quát lớn Sở Lăng Tiêu, Lăng Tuyết Dung tâm tình nhất thời tăng vọt lên, ánh mắt trào phúng, mặt mũi tràn đầy kích động, nhỏ giọng tự nhủ, đúng, chính là như vậy, chính là như vậy, cho ta thật tốt hạ thấp hạ thấp hắn, có gì đặc biệt hơn người, suốt ngày chỉ biết đứng. Nhưng lúc này Lăng Vũ Hiên lại là quay đầu hung hăng chừng nàng liếc một chút, ra hiệu nàng im lặng. Lăng Tuyết Dung mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, hàng đầu chuyển qua một bên, liếc hướng lên bầu trời phía trên Sở Lăng Tiêu, trong mắt tràn đầy chê cười. Lăng Vũ Hiên thần sắc cực kỳ ngưng trọng, hắn bỗng nhiên cảm giác thái sử hảo muốn chết cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Rất nhiều thần bảng chí tôn bén nhạy cảm nhận được thái sử hảo sắc mặt có chút bắt đầu không thích hợp, không khỏi trong đầu hiện hiện ngày đó Trường Giang rãnh trời, phát sinh tràng cảnh, bay đầy trời tuyết, băng phong vạn lý. Chỉ cảm thấy tình cảnh này cùng ngày nào đó, sao mà tương tự. Nhất là làm Tư Mã Viêm câu nói tiếp theo rơi xuống trong tích tắc. Làm sao Côn Lôn cấm chủ, biết sao Độc Cô Thiên cũng đã nói câu nói này. Sau đó thì Sở Hữu Nhân ánh mắt mê ly đột nhiên dùng mình một cái, tự lẩm bẩm quá. Quá sống quả thực là ngày nào đó tái hiện trải rộng Giang Nam thất đại võ đạo vương tộc khu vực. Tiếng người xôi trào, một mảnh hưng phấn. Tư Mã Viêm câu nói này như là để tất cả võ đạo vương tộc tộc nhân ăn 10 khỏa thuốc kích thích đồng dạng, vô cùng kích động, cười vang thỉnh thoảng từng trận vang lên. Bọn họ ngược lại hy vọng Côn Lôn cấm chủ cận kề cái chết không muốn làm nô. Cứ như vậy, Trảm Tiên chính là bọn họ sáng tạo tộc thủy tổ, chưa từng có qua như thế phấn chấn nhân tâm tiên phong không sai. Tư Mã Viêm khắp khuôn mặt là mỉa mai. Hắn vừa muốn mở miệng, ầm một đạo tiếng nổ mạnh từ không trung đột nhiên chấn động, như pháo hoa nở rộ đồng dạng. Tư Mã Viêm toàn bộ thân thể hóa thành một luồng bọt nước, cứ như vậy tiêu tán trong chốc lát. Tất cả võ đạo vương tộc lão võ chủ, tuổi trẻ võ chủ, như nhìn ruột một giống như ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu. Lông mao dựng đứng, mặt mũi tràn đầy kinh dị, nhất thời bị hù lùi lại mấy cách nhanh chân. Chết Tư Mã Viêm cứ thế mà chết đi. Lăng Tuyết dung sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lập tức giống như là mất đi đề tuyến búp bê đồng dạng, thất hồn lạc phách lùi về sau đi, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Toàn bộ Giang Nam vô số người chừng lớn hai mắt, mở ra miệng rộng nhìn lấy tình cảnh này. Trong chốc lát, không khí càng lãnh tịch, dường như giờ phút này một cây châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Gió nhẹ thổi qua, chỉ có từng bước tiếng bước chân, rốt cuộc lại bắt đầu hướng về bên này đi tới. Sở Lăng Tiêu sắc mặt thanh lãnh, chắp hai tay sau lưng, mỗi đi một bước, sinh sen một đóa thần thánh khí tức, như nước biển bốc lên, hướng bốn phía tràn ngập, ánh mắt vô cùng tịch mịch. Nhìn lấy sớm đã hoang mang lo sợ Thái Sử Hạo, thản nhiên nói: bất quá là một cách nho nhỏ Tây Thiên Môn thủ binh. 3.000 năm trước, dạng này thủ binh, toàn bộ Tây Thiên Môn chí ít 100 vị, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng tôn xưng chính mình vì thượng cổ tiên nhân chuyển thế. Ầm ầm ầm, Sở Lăng Tiêu trên thân không có một tia sắc bén khí tức, nhưng hắn mỗi đi một bước liền có một vị lão võ chủ thân thể cùng Tư Mã Viêm một dạng tan thành bọt nước, tản ra toàn bộ Giang Nam. Làm hắn đi đến Thái Sử Hạo trước mặt, hơn 10 vị lục địa thần tiên cảnh đã toàn bộ vô tung ảnh giờ khắc này. Cái kia đạo bạch y đứng chắp tay như một tôn cái thế đế tôn, phía sau của hắn hiện ra một đạo lại một đạo kinh khủng bóng người, thân phận không giống nhau, xuyên qua cổ kim tương lai, lại là cùng một người. Tiểu binh tốt, ngươi có biết như thế nào tiên xoay người trong tích tắc. Sở Lăng Tiêu như một tôn tuyên cổ bất biến thần chỉ, ngồi cao hoàng kim long ghế dựa, mênh mông bầu trời đều quanh quẩn hắn, còn như lôi đình đồng dạng thanh âm. Một thế này, ta chính là Côn Lôn cấm chủ. Sở Lăng Tiêu lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng đã hoảng sợ mộng Thái Sử Hạo, tràn ngập vô thượng ý chí, mang theo tuổi xuân đang độ chi thế, không thể ngăn cản. Toàn bộ Giang Nam đều phát sinh rung động dữ dội. Một thế này, phiến thiên địa này, ta tại tức vô địch bảy tòa võ đạo vương tộc khu vực, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Thái Sử Hạo chưa kịp nói chuyện, thân thể triệt để biến thành bột phấn. Gió thổi qua, bay đầy trời, oanh phương bắc biên giới thành thị đều lâm vào hóa đá. Giang Nam Sở Hữu Nhân càng là trợn mắt hốc mồm, đầy giấy rung động. Trên đời sợ hãi mênh mông bầu trời, chỉ có Sở Lăng Tiêu cái kia bế nghễ lời nói còn tại toàn bộ thế gian cuồn cuộn quanh quẩn. Một thế này, phiến thiên địa này, ta tại tức vô địch ta vô địch 1.508 chương 134 sử sách không lưu danh. Thời đại mới đã đến gần thất đại võ đạo vương tộc toàn diệt, hơn phân nửa hoa hạ khu vực như vui sướng phất qua, nghênh đón tân sinh. Phía trên ban ngành liên quan cơ hồ lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, lệnh cưỡng chế tòa soạn báo thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đối với cùng ngày Giang Nam sự tình, có thể sách tiên nhân, có thể sách võ giả, nhưng chính là không thể sách Côn Lôn cấm chủ, Sở Lăng Tiêu bảy chữ võ giả. Tiên nhân một từ thành các tạp chí lớn tòa soạn báo tranh giành đem đưa tin tin tức đầu đề. Nhưng Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu cái tên này, cho dù không có phía trên ước thúc, lại là dường như nhận lấy không thể miêu tả thần kỳ lực lượng ngăn cản. Bất luận cái gì bút mực, bàn phím đánh chữ, đều không thể đem bảy chữ này viết ra. Từ nơi sâu xa, sử sách không lưu danh phương Bắc biên giới vương tộc ngày thứ hai liền hạ cực kỳ nghiêm khắc mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không cho lộ ra nửa câu. Tránh cho sợ bị đại họa, phương pháp tốt nhất chính là trầm mặc. Mưa xuân tung bay, một tháng cứ như vậy đi qua. Tại tới gần mùa hè thời gian bên trong, đối với trong mắt người bình thường, cao cao tại thượng vương tộc mới tính chân chính hiểu rõ ràng chênh lệch bao nhiêu. Bọn họ chỗ lấy có thể sừng sững không ngã mấy trăm năm, dựa vào là không phải phú khả địch quốc tiền tài, cũng không phải dựa vào rắc rối phức tạp giao thiệp. Duy có sức mạnh tránh thức áp đảo người bình thường lực lượng mới là hết thảy. Có lẽ là một năm này, từng kiện oanh động chuyện đời kiện phát sinh quá nhiều, lại không chính diện đáp lại, thực sự không còn gì để nói. Vương quốc chủ Dương Kỳ Sơn, Lục Cần các loại năm vị quốc lão liên thủ ban bố một cách mệnh lệnh, muốn tại toàn bộ Hoa Hạ ước vạn người bình thường bên trong tìm kiếm có thể vì quốc gia đánh giải nhiệt huyết, phụng hiến cả đời huyết tính nam nhi. Không vào quân, không vào văn. Thiết kế một tổ chức cái này nhất mệnh lệnh vừa mới ban bố, rất nhiều người liền rất bén nhạy bắt được một cái tin tức trọng yếu. Quốc gia muốn tại người bình thường bên trong bồi dưỡng đã từng bọn họ chỉ có thể ở võ hiệp, huyền huyễn phim truyền hình bên trong nhìn đến người. Hoàng tổ không tiếp tục ẩn giấu tái hiện nhân thế, dường như bị một năm này nhìn thấy kinh thiên giật mình cảnh, bị kích thích mạnh. Hoàng tổ vẹn vẹn đối ngoại mở ra 3 ngày, các nơi đưa lên báo danh nhân số liền đã có 50 triệu. Người bình thường cực kỳ khát vọng có thể bắt lấy cơ hội lần này, nhất phi trùng thiên, trở thành nhân trung long phượng. Nhưng vòng thứ nhất sàng chọn xuống tới, từ thân thể chất có thể đạt tới tiêu chuẩn tuyến trở lên, vẹn vẹn còn lại 100.000. Đến vòng thứ hai, chính thức có thể trở thành hoàng tổ dự bị thành viên nhân số chỉ còn lại không tới 8.000 người. Có thể tưởng tượng, người bình thường trở thành võ giả là gian nan đến mức nào. Nhưng cái này không có chút nào dội tắt đằng sau người ghi danh tăng cao tâm tình. Người bình thường khát vọng có một ngày có thể đứng ở đỉnh phong, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nhân số khám phá 200 triệu, càng có một loại ngàn vạn người qua cầu độc một, cuối cùng độc ta không khác, cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Các nơi hoàng tổ báo danh dẫn tới đông đảo đế đô vương tộc trông mong xem chừng. Vốn là bọn họ căn bản không có coi là chuyện to tát, nhưng khi hơn 10 vị phát ra khí tức khủng bố, người mặc long trào chế phục hoàng tổ huấn luyện viên xuất hiện tại các nơi chỗ ghi danh trong nháy mắt, bọn họ hai con mắt đều trừng lớn. Cách này hơn 10 vị hoàng tổ huấn luyện viên lai lịch gì, trên thân bộc lộ khí tức lại so thần bảng chí tôn còn cường đại hơn gấp 10 lần. Hoàng tổ xuất hiện hơn 10 vị lục địa thần tiên cảnh, càng là chấn kinh toàn bộ Giang Nam tất cả chí tôn vương tộc trợn mắt liếu lưới, cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng. Phong hoàng thời đại sớm đã chết đi, đương đại đế đô lại còn có dạng này kinh thiên nổi tình. Rất nhanh, hải ngoại cô đảo, đời thứ 7 Bắc Chấn phủ sứ chỉ huy toàn thể cẩm y vệ 3.000 tên gia nhập vào hoàng tổ chư vương tộc 400 năm, không nhận thế tục pháp lệnh ước thúc, nhìn xuống ước vạn người bình thường thời đại, triệt để chung kết. Ẩn tàng tại thâm sơn cổ lâm lão võ chủ cấp bậc đồ cổ cũng không cần lại trốn trốn tránh tránh. Trật tự mới đã đến gần từ đời thứ 7 Bắc Chấn phủ sứ Hạo Như Hải, mài 400 năm thần bảng, tự mình bố cáo thế giới, tuyên bố đóng lại hải ngoại chư quốc, bao quát 8 tộc quốc ở bên trong. Tất cả đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ trước đó không lâu mới nhận được tin tức Hoa Hạ Cẩm Y vệ đương nhiệm lão tổ Hạo Như Hải đã đột phá tới lục địa thần tiên cảnh. Theo lẽ thường, tất nhiên sẽ đi tìm võ đạo vương tộc tính toán 400 năm trước cái kia bút huyết sổ sách. Sao hội điệu thấp như vậy? Đóng lại thần bảng, tiến vào Hoa Hạ về sau, càng lại không một chút tin tức truyền ra. Tất cả ở nước ngoài tộc quốc, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn hướng Hoa Hạ phương hướng, ánh mắt lạnh lùng, nghi hoặc. Chỗ đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? 8 tộc trong nước bộ bàn tròn, 10 vị bất thế cường giả, càng là ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Tứ hải sự tình, Hoa Hạ đến bây giờ không có cho bọn hắn bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Cái kia diệt bọn hắn 5.000 biển hạm nam nhân, bọn họ thôi toán nên có Hoa Hạ 4 vị lục địa thần tiên cảnh cùng vừa ra tay. Vấn đề là dám hướng bọn họ 8 tộc quốc xuất thủ cùng. Lần trước Hoa Hạ Côn Lôn Tuyết Sơn truyền ra phát sinh vô cùng lớn kinh ngạc, nghe bọn họ cũng đã sớm phái người đi qua. Không sai. 2 tháng. Lại là một người chưa có trở về, nhưng bọn hắn không biết. Chính là Hoa Hạ bản thổ. Liên quan tới Côn Lôn Tuyết Sơn cùng Sở Lăng Tiêu đưa tới giật mình sự tình. Phàm là có người muốn thông qua bất luận cái gì con đường truyền đến ở nước ngoài, tin tức đều sẽ tự động đá chìm đáy biển. Không tin tức, cho dù là có người muốn rời đi Hoa Hạ, chính miệng cáo chi. Lại tại bước ra Hoa Hạ khu vực trong tích tắc, đầu hỗn loạn lung tung, trong nháy mắt mất đi liên quan tới Sở Lăng Tiêu bất cứ trí nhớ gì. Phảng phất có một chương đại thủ đang thao túng hết thảy. Nếu là hải ngoại chư quốc biết được bây giờ Hoa Hạ khu vực chuyện phát sinh, nhất định gặp lại dọa lùi Hoa Hạ hải cương 1 triệu dặm. Một cách đại biểu Hoa Hạ trung cực lực lượng bài danh hoàng bảng, hiện ở nhân thế bài danh vị trí thứ 20 lại yếu nhất, cũng có lục địa thần tiên cảnh bát trọng. Thành Hàng Châu, Lăng gia tổ đường, Thần Kiếm Nam cùng Phục Sinh Mộ Liên Linh đứng tại hai bên. Mà một đạo thanh niên áo trắng chắp hai tay sau lưng, vẹn vẹn đưa lưng về phía Sở Hữu Nhân, trên thân không có toát ra bất luận cái gì khí thế bén nhọn, lại toàn trường bầu không khí gì thường khẩn trương áp lực. Lăng gia từ trên xuống dưới Sở Hữu Nhân đều là quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, đại khí không dám thở một chút. Bên trong một cái trang dung tinh xảo, người mặc công chúa váy đầm nữ sinh, càng là sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Ngày đó để ngươi vừa quỳ, ngươi có biết vì cái gì? Thanh niên áo trắng đứng chắp tay thản nhiên nói, bởi vì ngươi cùng những cái kia ngu muội vô tri người rất giống, không biết trời cao đất rộng. Cái quỳ này tính toán thay ngươi đền mạng. Lăng Tuyết Dung, nhưng hôm nay cho dù quỳ ta 100 lần, ngươi cũng chỉ có thể nhất mệnh đến nhất mệnh. Lăng Tuyết Dung nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, run giọng nói, ngươi không phải đã nói có thể bảo vệ ta cả đời bình an sao? Phàm nhân, ta khi nào nói qua? Lăng Tuyết Dung thẳng đến Thần Kiếm Nam một trường vỗ hướng nàng thời điểm, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đây chỉ là lão tổ Lăng Vũ Hiên đối nàng đã nói, mà nàng mong muốn đơn phương xem như Sở Lăng Tiêu đối với mình miễn tử kim bài. Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh một mảnh. Thanh niên áo trắng ánh mắt lãnh đạm nhìn hướng lên bầu trời, hắn dường như thấy được tương lai. Đợi đến ngày đó ở nước ngoài 8 tộc quốc lộ ra dữ tợn răng nanh, 50 mấy vị lục địa thần tiên cảnh 10 tầng mang theo 100 vạn đại quân vung tiến đông đi, xâm phạm Nam Hải. Một đảo hư vô mờ mịt bóng người, đoan trang thần thánh, tay cầm ngọc tịnh bình, kim quang trượng một triệu, nhất kích phía dưới, hoàn toàn không có người sống một đạo. Nam Vô A Di Đà Phật tiên sinh ở đây nhập thế, các ngươi hải ngoại chư quốc chớ từ diệt. Nhàn nhạt lời nói, mới có thể biết rõ hoa hạ có tiên. Ta vô địch 1.508 chương 135 tổ sư Trương Đạo Lăng. Tướng căn ngươi nhìn, đây là cái gì thời gian lại qua một tháng. Đến mùa hè, toàn bộ hoa hạ các nơi hiện lên báo danh hoàng tổ nhân số đã đạt chưa từng có 500 triệu. Cuối cùng báo danh hết hạn, tầng tầng sàng chọn cũng bất quá 200.000. Những thứ này hoàng tổ dự bị thành viên, trực tiếp từ phía trên thành lập 10 tòa phân giáo, người hợp lệ đem chính thức gia nhập hoàng tổ. Chỉ là có thể trúng cử phân giáo, thân phận, địa vị, một cách tự nhiên nhảy lên hóa long, trở thành đông đảo người bình thường trong lòng thiên chi kiêu tử. Tương lai rộng lớn thiên địa bên trong, tất có bọn họ một chỗ cắm rùi. Mà đối với chư vương tộc tử đệ, cũng muốn tiến vào hoàng tổ phân giáo, đây là cơ hội ngàn năm một thuộc. Bình thường những cái kia chí tôn cảnh, đều thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chớ nói chi là lục địa thần tiên. Bọn họ so với người bình thường càng có thâm hậu nội tình, thêm chút chỉ điểm, liền có thể long dược bay trên trời. Không biết sao, cho dù là nhà bọn hắn lão tổ kéo xuống mặt mo, tiến đến đòi hỏi mấy cái bảng danh sách, lại là liền không có cửa đâu tiến. Đây cũng không phải là bọn họ vương tộc một tay che trời thời đại. Trước bất luận hơn 10 vị lục địa thần tiên cảnh, vẹn vẹn chuyển ra cầm y vệ, bọn họ nhà kia có thể đỡ nổi chỉ có thể làm bị sập cửa vào mặt, dẹp đường hồi phủ. Giang Nam, mùa hè nào đó một đêm muộn, trên trời tròm sao lóng lánh, vô số người tại ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời thời điểm, màn đêm giống như xẹt qua một viên sao băng, không biết lái về phía nơi nào đó. Tất cả chí tôn vương tộc lão tổ lòng có cảm giác, ngước đầu nhìn lên bầu trời sao, ánh mắt lộ ra một tia tôn sợ, tự lẩm bẩm, vị kia cuối cùng vẫn là rời đi Giang Nam. Trên tay bọn họ đều cầm lấy một tờ giấy, vô cùng cung kính nhìn lấy phía trên văn tự. Các ngươi chư vương tộc chỉ có thể phái một vị 30 tuổi phía dưới tuổi trẻ dòng chính tiến về hoàng tổ phân giáo cứng cáp có lực thư pháp chữ lớn. Bao dung lấy một cỗ không có thể nghi ngờ uy nghiêm, để tất cả chí tôn vương tộc lão tổ giống như lắng nghe vô thượng chân ngôn đồng dạng, cung kính gấp kỹ bỏ vào trong ngực. Bọn họ sớm liền nghĩ đến Thái Sử Hạo đều có thể tiện tay tăng lên Thiên Túng đại tông sư đến lục địa thần tiên, cái kia hoàng tổ hơn 10 vị lục địa thần tiên cảnh nhất định cùng vị kia có quan hệ chí tôn cảnh, đã không lại cao cao tại thượng. Lục địa thần tiên cảnh đều tại cái kia vị trong tay, nhỏ bé như hạt. Có lẽ không bao lâu, cái thế giới này ẩn tàng bí mật đem bị toàn bộ khai quật ra. Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, Thái Sử Hảo hấp thu chân tiên đan dược lực, tấn thăng nhân gian tiên. Vốn chuẩn bị bức bách Long Hồ Sơn hướng hắn cúi đầu xưng thần, nhưng Trương Đạo Càn lại là cưỡng ép hấp thu thiên sư độ tất cả lực lượng, bức lui đối phương. Chỉ là cuối cùng lọt vào phản phệ, thiên sư độ bị cướp. Chỉ bất quá, Thái Sử Hạo trước khi chết còn đang suy nghĩ lấy, nếu là hắn có thể hoàn toàn hấp thu chân tiên đan toàn bộ dược lực, Sở Lăng Tiêu như thế nào là đối thủ của hắn. Cấm kỵ, cấm kỵ tính là gì? Chân tiên vừa ra, hắn liền có thể cùng thượng cổ tiên nhân một dạng tiến vào Lăng Tiêu bảo điện. Nhưng hắn lại không biết Lăng Tiêu điện, vì sao gọi Lăng Tiêu điện lại càng không biết Phong Tiên bảng là vật gì, bởi vì hắn chỉ là một cách nho nhỏ Tây Thiên môn thủ binh. Luận nội tình, trên đời cũng chỉ có Trương Đạo Lăng lưu lại tổ đình thiên sư phủ, bảo thủ lấy liên quan tới Phong Tiên bảng bí mật. Kinh lịch trọng kiến, đạo giáo tổ đình Long Hồ Sơn cũng coi như khôi phục được ngày xưa diện mạo. Thiên sư phủ viện một đạo thở dài truyền ra, lần này may mắn có tiên sinh xuất thủ, nếu không tổ sư lưu lại truyền thừa thật muốn bị mất tại ta trên tay. Sư phụ, ngài không cần thay ta lo lắng, Cho dù thiên sư độ không có, ta Trương Nhàn Dật cũng sẽ không kém cùng thế hệ bao nhiêu. Dưới bóng đêm, vắng vẻ thiên sư phủ. Thỉnh thoảng, truyền ra một lần trước xanh đối thoại. Nhàn Dật, thế giới bên ngoài đã biến. Ngươi bây giờ cho dù là lưu ở trên núi, cũng là khổ cố gắng. Đối ngươi tu hành, không đứng dậy nổi quá lớn trợ giúp. Ngươi xuống núi đi. Sư phụ, Đỗ Nhi, xuống núi đi. Ngươi là chúng ta Long Hổ Sơn, tương lai thứ 37 đảm nhiệm thiên sư. Chỉ có nhập thế mới có thể giúp ngươi mở ra thông hướng chí tôn cảnh mệnh môn. Đi thôi. Đỗ Nhi đúng. Sư phụ. Đỗ Nhi cáo từ, thanh niên nói sĩ đứng dậy cung lễ. Cũng không lâu lắm, liền hạ sơn. Rất lâu, một vị trung niên đạo sĩ xuất hiện ở Trương đạo càn bên người, bái một cách lễ, khom người mở miệng nói: sư phụ, mỗi đảm nhiệm kế nhiệm thiên sư nhất định phải đạt tới chí tôn cảnh, ngày dạng này thả hắn xuống núi có thể hay không? Thiên sư độ đã hủy, tiểu sư để tương lai trọng trách có thể so sánh bất luận cái gì nhất nhiệm thiên sư đều muốn trọng a. Long Hổ Sơn sừng sững không ngã mấy ngàn năm, mỗi lần sinh tử tồn vong thời điểm, thiên sư độ đều có thể hoành không xuất thí. Bất luận cái gì muốn xâm lấn Long Hổ Sơn ngoại địch, đều không một cái kết cục tốt. Không sai, lần này một trận đại chiến, lại là đánh liền góp. Nhặt 35 đảm nhiệm thiên sư tu vi thiên sư độ đều hủy. Không có thiên sư độ, không có uy hiếp. Lần này nếu không phải Thái Sử Hạo chọc phải vị kia, bọn họ Long Hổ Sơn vận mệnh thật không biết hội đi về phương nào. Ta chính là thượng cổ tiên nhân chuyển thế. Các ngươi Long Hổ Sơn còn không quy thuận ta. Trung niên đạo sĩ thình lình nhớ tới ngày đó Thái Sử Hạo vẹn vẹn nhất trưởng thì vỡ vụn bọn họ Long Hổ Sơn hơn 10 vị thiên sư cầm sơn môn. Loại kia treo lơ lửng giữa trời, quanh thân kim quang đột khởi vô địch dáng người, đến bây giờ nhớ tới lúc, hắn đều nhìn không được run vài cái. Sư phụ, ta theo 100 năm trước đã là của ngài đồ đệ, biết đến bí mật xa so với người khác phải biết nhiều. Trung niên đạo sĩ mở miệng nói: tiên nhân khẳng định từng tồn tại, điểm này Trương đạo lăng tổ sư chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng cách này chuyển thế thực sự làm trái thiên lý. Còn có vị kia càng thêm không thể tưởng tượng, 3.000 năm trước liền đã tồn tại, thượng cổ tiên nhân đều đã tan biến, hắn vẫn còn. Côn Lôn cấm chủ đến cùng là dạng gì tồn tại, vì sao tại bọn họ Long Hổ Sơn tất cả trong sách cổ tìm không thấy mảy may ghi chép? Cho dù là Trương đạo lăng tổ sư quyển kia phi thăng thành tiên trước chỗ viết một đời sự tích bên trong cũng là không có. Cái này rất khiến người ta khó hiểu. Tổ sư Trương đạo lăng, công tạo tham hóa, đứng hàng đạo giáo tứ đại thật sư một trong, có thể đi vào lăng tiêu điện gặp mặt hảo thiên, cũng chính là bây giờ thế miệng người bên trong chúa tể thiên địa vạn vật, vũ trụ thương không ngọc hoàng đại đế, còn có người nào làm cho tổ sư bỏ sót tướng căn? Ngươi nhìn đây là cái gì? Gặp trung niên đạo sĩ nghi hoặc, Trương đạo càn đột nhiên hướng về thiên sư tháp phất phất tay, một khỏa phát ra kim quang hình cầu xuất hiện ở Trương tướng căn trước mặt. Trong chốc lát, một đôi khó có thể tin mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm quả bóng vàng, bật thốt lên: thiên sư độ! Trương tướng căn ánh mắt chừng lớn, căn bản không thể tin được tình cảnh này. Nhìn lấy sư phụ Trương đạo càn, càng là nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sư phụ, thiên sư độ, không phải. Tại sao lại hoàn hảo không chút tổn hại? Trương đạo càn thoạt đầu không nói, sau đó thản nhiên nói: ngươi nhìn lại, bên trong còn có cái gì? Cái này sao có thể? Thiên sư độ bên trong lại còn có một cỗ bao trùm các vị tiền nhiệm thiên sư lực lượng. Đột nhiên ở giữa, Trương tướng căn càng xem càng miệng há lớn, đồng tử ngưng tụ, đầy mặt kinh sợ. Sư phụ, đây là ai? Tổ sư Trương đạo lăng, Trương đạo càn trên mặt lộ ra một tia trước nay chưa có ngưng trọng, hơi hơi thanh âm rung động, lộ ra vẻ hoảng sợ nói: "Mà lại là tử vị kia nghịch chuyển thời không, từ tổ sư Trương Đạo Lăng thân thủ rót vào Trương tướng căn. Ta vô địch 1.508 chương 136 một tháng chờ đợi. Ngươi cuối cùng không phải nàng thời gian. Tựa như chạy xe lửa. Trôi qua rất nhanh. Đảo mắt liền đi tới mùa hè. Toàn bộ Hoa Hạ nghênh đón chương mới. Ngoại giới căn bản không hiểu rõ bây giờ Hoa Hạ là cái bộ dáng gì. Mỗi khi có người muốn đem nơi này tin tức đưa ra ngoài đều sẽ hoặc mất trí nhớ, hoặc chìm vào đại hải. Trước kia người bình thường, nếu muốn trở nên nổi bật, biện pháp tốt nhất chính là kinh lịch 10 năm học hành gian khổ. Cuối cùng mới có như vậy một tia cơ hội, nhìn đến càng rộng lớn hơn tương lai. Nhưng bây giờ, lại nhiều một đầu đường ra. Gia nhập hoàng tổ không qua, phàm là nhiều người địa phương, liền không thể thiếu áp bách cùng tôn quý ti tiện. Người người bình đẳng. Chưa đi lên đỉnh núi, đây hết thảy cũng chỉ là một câu nói suông. Duyên hải cách nào đó làng trài nhỏ, người nơi này đời đời kiếp kiếp, mặt trời lặn thì nghỉ, mặt trời mọc thì làm, cả ngày bận rộn tại bắt cá trong sinh hoạt. Từ khi ban bố hoàng tổ tuyển nhận học viên tin tức, từng nhà đều muốn con gái của mình đưa đi báo danh tham gia. Cuối cùng lớn như vậy 500 người làng trài, sau cùng cũng chỉ có tầm 2-3 người đạt đến tiêu chuẩn tuyến. Mờ tối bờ biển, một vòng mặt trời đỏ đã dần dần nặng vào hải dương tuyến trở xuống. Kim sâu kín dáng chiều chiếu chiếu nước biển, khẽ đung đưa lấy một vệt chói lọi sắc thái. Lúc này, một đạo hưng phấn mà hoạt bát nụ cười sán lạn âm thanh phá vỡ yên tĩnh làng trài nhỏ. "Mụ mụ, mụ mụ, ngươi ở chỗ nào? Ngươi mau nhìn a, ta thành công." Một người mặt hoa nhỏ váy, diện mạo thanh tú, xem ra 17-18 tuổi tiểu nữ sinh, hai cái chân nhỏ nha một đường chạy chậm, giẫm tại trên bờ cát, trong tay còn cầm lấy một chương thư thông báo trúng tuyển, tràn đầy phấn khởi hướng về phía trước một chiếc đỗ ở bên bờ biển thuyền cá chạy tới. Nghe được thanh âm, một vị trung niên phụ nhân không khỏi ngẩng đầu lên, xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn qua hướng bên này chạy tới tiểu nữ sinh, phất phất tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói: "Tiểu Dĩnh, ta ở chỗ này đây." Nhìn qua bên bờ biển đánh cá đám người, Liễu Dĩnh sườn sốt một chút, trong thời gian ngắn không tìm được, sau đó mới rốt cuộc nhìn đến đạo thân ảnh quen thuộc kia, vội vàng bước nhanh tới. Liễu Dĩnh hạt dưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo, đưa cho phụ nhân một chương thư thông báo trúng tuyển, cao hứng bừng bừng nói: "Mụ mụ, ngươi mau nhìn, ta thành công trúng tuyển hoàng tổ dự bị thành viên, chúc mừng ngươi Liễu Dĩnh đồng học, ngươi đã đạt tới tiêu chuẩn tuyến, ngày mai mời thu thập xong y phục tiến về hoàng tổ phân giáo đưa tin." Nhìn qua giấy trúng tuyển phía trên dệt bằng tơ vàng chữ lớn, phụ trên mặt người tràn đầy mừng rỡ, ánh mắt rung động, có chút không thể tin được nhìn nhiều lần. Liễu Dĩnh phụ thân, tại nàng sinh hạ Liễu Dĩnh không bao lâu, ngay tại một lần ngoài ý muốn bên trong qua đời. Nàng ngậm đắng nuốt cay, một mực trải qua cô nhi quả mẫu giống như sinh hoạt, một người đem Liễu Dĩnh từ nhỏ đưa đến lớn. Nữ nhi cũng rất hiểu chuyện, từ nhỏ các môn công khóa đều rất ưu dị. Không biết sao nàng một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia, không có bản lãnh gì, không cho được nữ nhi quá chất lượng tốt sinh hoạt. Cho tới nay nàng đều cảm thấy là mình liên lụy nữ nhi. Nếu có thể sinh hoạt tại một cái nhà giàu có, nữ nhi tội gì mỗi ngày theo nàng chịu khổ đây. Hiện tại tốt, trúng tuyển hoàng tổ phân giáo, nữ nhi cuộc sống sau này nàng thì không cần đến buồn. Chung quanh những cái kia đánh cá người nghe được Liễu Dĩnh lại cũng bị nhập lấy, toàn cũng là bất khả tư nghị xông tới, ngôn ngữ tràn đầy ngạc nhiên. Đây đắt là chúng ta làng trải bên trong cái thứ tư bị nhập lấy đi còn không phải sao. Ta nhìn những cái kia đại thành thị, mấy trăm vạn người bên trong cũng không thấy có thể ra một cái. Quá thần kỳ. Một cái niên kỷ lão trưởng giữ lấy râu bạc trắng lưng còng lão nhân, chống quải trượng từ trong đám người đi ra, mở miệng hỏi: "Tiểu Dĩnh, ngươi có phải hay không cũng đi gặp qua?" Cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng nghe vậy, rất nhiều ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú. Liễu Dĩnh có chút thẹn thùng nhẹ gật đầu, không khỏi. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn nhau đối phương liếc một chút. Hải Nhai phía trên thanh niên áo trắng, theo tháng trước bắt đầu đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn làng trài nhỏ, không ăn không uống đến bây giờ. Thoạt đầu cũng có rất nhiều người đi gặp qua hắn. Có thể bất kể thế nào hỏi thăm, đối phương cũng là không trả lời. Nhưng chỉ cần mở miệng, nhất định ngày thứ hai, hội trúc tuyển hoàng tổ phân giáo vốn cho rằng là một lần ngẫu nhiên. Hiện tại xem ra, từng kiện ví dụ, tất cả không có ngoại lệ cho thấy, đây tuyệt đối là cái kỳ nhân tốt tốt. Người ta Tiểu Dĩnh chuyện của mình, các ngươi luôn luôn vây quanh một cái tiểu nữ hài nhìn cái gì râu bạc trắng lão nhân bối phận cao. Là làng trài nhỏ thôn trưởng. Hắn phất phất tay nói: "Tản tản, tất cả giải tán đi. Các ngươi hâm mộ cũng vô dụng. Có bản lĩnh cũng để cho người trẻ tuổi kia mở miệng a, bọn họ cũng không phải là không có hỏi qua những người khác. Đều là cùng bọn hắn nói một dạng. Nhưng vì cái gì? Khác biệt thì lớn như vậy chứ?" Người chung quanh lắc đầu thực sự không nghĩ ra, tản ra. Trung niên phụ nhân vẻ mặt tươi cười: "Bất kể như thế nào, nữ nhi có thể trúng cử, chính là nàng mười mấy năm qua ngậm đắng nuốt cay tốt nhất hồi báo. Tiểu Dĩnh, đi, chúng ta về nhà ăn cơm. Mụ mụ, hôm nay làm cho ngươi thích ăn nhất kho cá hố." Liễu Dĩnh ánh mắt do dự, nhìn một chút Hải Nhai. Buổi tối gió lớn, về sớm một chút. Gặp nữ nhi cái bộ dáng này, trung niên phụ nhân trong lòng cũng là lòng dạ biết rõ, câu nói vừa dứt, liền đi trước. Làng trài nhỏ Hải Nhai phía trên, một cái thanh niên mặc áo trắng, khí chàng u lãnh, ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía muốn nói lại thôi Liễu Dĩnh. Một đôi đạm mạc ánh mắt, mang theo một tia lãnh tịch, lặng lặng nhìn chăm chú phía trước, bốc lên không thôi sóng biển. Đây là Liễu Dĩnh lần thứ hai tới gặp thanh niên, lại luôn cảm thấy cùng lần đầu tiên cảm giác nhiều một tia quen thuộc. Nàng dường như ở nơi nào gặp qua thanh niên. "Ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì đâu?" Liễu Dĩnh lắc đầu, vội vàng đem cái này không thiết thực ý nghĩ tát tại não hải. "Cái kia, đại ca ca." Nàng lấy hết dũng khí nói: "Ta trúng tuyển hoàng tổ phân giáo. Lão nhân trong thôn đều nói đại ca ca là cái kỳ nhân. Chỉ muốn đại ca ca mở miệng, bất kỳ người nào đều có thể thành công trúng tuyển. Đại ca ca, ngươi có đói bụng không? Nếu không tới nhà ta ăn một bữa cơm đi." Hải Nhai phía trên, chỉ có gợn sóng lăn lộn thanh âm. Thanh niên áo trắng nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Liễu Dĩnh cũng biết có thể như vậy. Nàng tuy nhiên còn nhỏ, nhưng rõ ràng không có thanh niên. Nàng có lẽ thật sớm đã bị sàng chọn xuống. Cung kính cả người, ngữ khí tôn kính nói: "Đại ca ca, Tiểu Dĩnh ngày mai sẽ phải đi báo cáo. Khả năng thời gian rất lâu đều sẽ không trở về. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn cảm ơn ngươi." Nàng lần nữa đi một cách lễ, dường như về sau cũng sẽ không trở lại nữa. Sau đó, không mang theo một tia lưu luyến rời đi. Bốc lên tiếng sóng biển, vắng vẻ rất lâu. Thanh niên áo trắng cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn qua một đảo có thể cùng Hải Nhai cao bằng nhau. Sóng lớn, hướng về bên này đánh tới, ánh mắt của hắn bên trong lại không nhiễm một tia gợn sóng cùng bối rối. Vô hình ở giữa, sóng lớn tựa hồ bị một đảo nhìn không thấy bình chướng cho ngăn cản lại, trong nháy mắt biến thành vân khí. Sương trắng tràn ngập, liễu như ảnh. Một tháng chờ đợi, ngươi. Cuối cùng không phải nàng, càng không phải là Tương Tử Hoa. U lãnh Hải Nhai phía trên thanh niên áo trắng mặt không dao động, trong mắt lói lên một tia không thể nắm lấy yên tĩnh. Tương tự người, ngàn ngàn vạn Tương Tử Hoa, nơi nào tìm. Ta vô địch 1 tỷ 508 chương 137 bảng danh sách chiếm dụng. tự nhận không may phương Bắc Duyên Hải. Mười mấy tòa thành thị kéo dài. Tới gần Duyên Hải tương lai nếu là có ngoại địch xâm lấn, nơi này nghiêm chỉnh là tốt nhất đổ bộ điểm. Bởi vậy, Hoàng Tổ đặc phê một lần cuối cùng tuyển nhận học viên thiết lập ở cách này. Hôm nay là học viên mới trúng tuyển đưa tin. Bên ngoài để đó một loạt đăng ký cách bàn. Ngồi đấy tất cả đều là người mặc y phục hàng ngày cầm y vệ. Khí chất xâm nghiêm. Khiến cách này chỉ có 17-18 tuổi thành viên mới. Rất là sợ hãi rụt rè. Không dám lên trước. Tuy nhiên đã sớm truyền ra. Phim truyền hình trình diễn những cao thủ võ lâm kia, lên trời xuống đất thần tiên, khả năng thật tồn tại. Nhưng tránh thức tận mắt nhìn đến, trong nội tâm vẫn có chút bối rối. Nhất thời, không biết muốn làm gì. Kéo lấy hành lý Liễu Dĩnh, ở trong đám người. Nhìn trái ngó phải, thấy không có người dám cái thứ nhất tiến lên. Nàng do dự một hồi, tại tất cả người đồng lứa dưới ánh mắt. Hướng thẳng đến chỗ ghi danh. Đi tới. Mấy cái phụ trách ghi chép học viên tên cầm y vệ. Không khỏi lẫn nhau liếc qua. Sườn sốt một chút. Trên mặt có chút ngoài ý muốn. Đây cũng là nhập trường học khảo nghiệm một trong. Bọn họ cố ý phóng xuất ra một tia võ giả khí tức. Dùng cách này thử một chút đám này học viên mới đảm lượng như thế nào. Muốn trở thành người trên người. Nhất định phải tâm trí kiên định. Cái thứ nhất người báo danh. Sau này đem sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Chỉ là không nghĩ tới. Cái thứ nhất báo danh lại là một cái nhu nhược tiểu nữ sinh. Tại toàn bộ Hoa Hạ báo danh phân giáo bên trong. Như không bao gồm những cái kia vương tộc dòng chính ở bên trong. Cái này là cái thứ nhất nữ sinh đăng ký. Theo Liễu Dĩnh tiến lên. Chung quanh chỗ có thành công trúng tuyển học viên mới đều dâng lên. Lam Thiên Ngọc đã làm phụ trách cầm y vệ. Cũng là tòa này phân giáo lão sư một trong. Hắn nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt Liễu Dĩnh. Âm thầm gật đầu. Tiểu nha đầu này chỉ là người bình thường. Tâm kiên đã không kém gì tầm thường vương tộc con cháu. Đáng quý a. Đợi một thời gian. Người bình thường. Tăng thêm hậu thiên bồi dưỡng. Không thể so với những cái kia từ nhỏ mưa dầm thấm đất vương tộc con cháu kém. Lam Thiên Ngọc mở ra đơn đăng ký. Chuẩn bị thẩm tra đối chiếu thân phận. Lại liếc mắt nhìn Liễu Dĩnh. Thản nhiên nói. Tên của ngươi. Tuổi tác. Còn có thư thông báo phía trên số hiệu. Nói cho ta biết. Liễu Dĩnh liền vội vàng đem những tin tức này cho báo đi ra. Lam Thiên Ngọc nhẹ gật đầu. Sau đó. Hắn một chương liếc nhìn mới nhập học viên đơn đăng ký. Có thể lật đến một trang cuối cùng. Vẫn không có trông thấy Liễu Dĩnh tên. Hắn không khỏi nhíu mày một cái. Ngươi xác định gọi Liễu Dĩnh, thanh âm của hắn rất nhẹ. Lại mang theo một tia nghi vấn. Để bản này thì an tính đăng ký hội trường. Càng chói tai. Từng đảo ánh mắt khác thường, không khỏi toàn đều nhìn lại. Liễu Dĩnh lúc này cảm thấy đỏ mặt nong nóng. Vội vàng cúi đầu. Ngữ khí yếu ớt nói. Ta liền gọi Liễu Dĩnh. Làm sao lại không có đây? Nói xong. Nàng vội vàng mở ra hành lý. Đem hôm qua nhận được giấy báo nhập học. Đưa cho Lam Thiên Ngọc. Dệt bằng tơ vàng kiểu chữ. Lạc khoản phía trên. Phân giáo địa chỉ. Cũng là chuẩn xác không sai. Lam Thiên Ngọc sắc mặt. Nhất thời ngây ngần cả người. Kỳ quái. Đây đúng là bọn họ phân giáo thư thông báo. Vì sao đơn độc đơn đăng ký phía trên. Lại không có Liễu Dĩnh tên đâu, ngươi trước chờ một lát. Ta đi hỏi một chút. Lam Thiên Ngọc vứt xuống một câu lời nói, sau đó, rời đi đăng ký hội trường. Còn lại cầm y vệ. Cũng là không hiểu ra sao. Đơn đăng ký phía trên không có có danh tự, làm sao lại thế tiểu nha đầu này. Vẹn vẹn một người bình thường tâm cảnh. Liền không kém gì vương tộc con cháu. Trúng tuyển tiêu chuẩn tuyến 89 phần 10 qua. Lại có kim dệt thư thông báo nơi tay. Không có khả năng thân phận, hạch không khớp mới đúng a. Không sai, rất nhanh. Lam Thiên Ngọc sau khi trở về, mặc dù ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy hoang mang. Thật xin lỗi. Chúng ta sai lầm. Ngươi cũng không có trúng tuyển thành công. mới trở về đi lại lạnh lùng nói một câu nói. Trực tiếp để Liễu Dính cảm giác từ đầu đến chân đều bị xối toàn bộ. Tràn đầy tâm lạnh. Ngẩn người tại chỗ. Trong chốc lát, Liễu Dính tâm tình lập tức có chút mất cân bằng, nước mắt tại trong hốc mắt bắt đầu đảo quanh. Cả người bộ dáng mười phần thất lạc. Cắn môi nói. Điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể lầm, phía trên rõ ràng viết tên của ta. Còn có ta hết thảy tin tức. Ta báo danh tham gia thời điểm. Các hạng cũng đạt tới tiêu chuẩn tuyến. Làm sao lại sau cùng trên danh sách không có ta? Liễu Dính sắc mặt trắng bệch. Vô lực chỉ thư thông báo trúng tuyển. Nàng cảm thấy vô cùng ủy khuất. Chung quanh tất cả mấy trúng tuyển học viên. Nhìn lấy Liễu Dính ánh mắt. Có đồng tình. Nghi hoặc. Cũng có một tia nhàn nhạt mỉa mai. Ta tưởng là ai đây? Dám cái thứ nhất tiến lên đăng ký. Nguyên lai. Cũng là một cái đồ giả mạo. Tại tất cả cùng tuổi học viên từng tia cười trên nỗi đau của người khác trong ánh mắt. Liễu Dính kéo lấy trùng điệp hành lý. Mặt đầy nước mắt. Cả người thất hồn lạc phách. Bóng người một chút xíu tại sở hữu nhân dưới tầm mắt. Rời đi. Cùng các ngươi có cái gì không quan hệ. Đừng xem. Đừng xem. Lam Thiên Ngọc vỗ vỗ cái bàn. Sở hữu nhân cái này mới lấy lại tinh thần. Tiếp tục đăng ký chỉ bất quá. Nhìn lấy chương này bị Liễu Dính ném thông báo sách. Lam Thiên Ngọc tâm lý lại là một trận cảm thấy lo lắng. Thật là chuyện lạ. Tiểu nha đầu này các hạng tiêu chuẩn tuyến. Hắn vừa đi xem. Sớm đã đạt tiêu chuẩn. Cũng có thể coi là đứng hàng đầu. Vì sao trên danh sách không có đây? Duyên Hải phân giáo. Một chỗ văn phòng viện, hậu hoa viên. Mấy đạo cởi mở tiếng cười thỉnh thoảng truyền khắp đi ra. Lần này tiểu nhi sự tình cái kia liền đa tạ thỉnh huyên hỗ trợ. Một tòa viên bàn đá cẩm thạch điêu khắc thành trên mặt ghế đá. Một người mặc xanh quý âu phục. Khí chất nặng nề trung niên nam tử. Trong tay bưng một chén trà xanh. Ưu nhã mà không mất đi phong độ. Làm một cái kính trà thủ thế nói. Nếu không có thỉnh huyên giúp đỡ. Tiểu nhi lần này chỉ sợ thật phải chờ tới sang năm. Lâm Khuất trừng mắt liếc sau lưng. Huấn tiếng nói. Nguyện nhi. Còn không tranh thủ thời gian hướng ngươi thỉnh bá bá kính chén trà. Loại sự tình này. Còn dùng ta dạy cho ngươi sao? Hắn đứng phía sau một vị tướng mạo tuấn giật. Tối đa cũng thì 18 tuổi nam sinh. Chỉ bất quá nam sinh so với người đồng lứa. Lại nhiều một tia âm lãnh khí chất. Thịnh bá bá, mời dùng. Nam sinh liền vội vàng đi tới. Hướng về ngồi tại cha mình đối diện. Một người mặc cẩm phục long trào trung niên nhân. Cung kính rót một chén trà. Thịnh Thế Kiệt hơi hơi gật gật đầu. Có chút hài lòng nhìn nam sinh vài lần. Không quên nhắc nhở vài câu nói. Ta tại chưa gia nhập cẩm y vệ trước đó. Cùng phụ thân ngươi từng có kết bái chi giao. Cũng coi là trưởng bối của ngươi. Có mấy lời. Ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Tiến vào hoàng tổ phân giáo. Tuyệt đối đừng còn bưng một bộ quý công tử phô trương. Nơi này cũng không hưng bộ này. Ngươi là thông minh hài tử. Hẳn phải biết có ý tứ gì. Đi Thịnh Thế Kiệt uống một ngụm trà. Lộ ra một tia không cần nói cũng biết ánh mắt. Liếc qua nam sinh. Cái sau thì là nặng nề gật đầu. Thịnh huyên, ngươi thì yên tâm đi. Nguyên nhi từ nhỏ hiểu chuyện, rất rõ ràng làm thế nào. Lâm Khuất lúc này tâm lý, đã lúc trong bụng nở hoa. Cả nước không có mấy người có thể đi vào hoàng tổ phân giáo, chính là vương tộc đều chỉ có thể tiến vào một vị. Mà hắn Lâm Khuất bất quá là một cái hào môn gia chủ. Liền có thể làm cho mình nhi tử dễ như trở bàn tay trúng tuyển. Cái này còn thật may mắn mà có 20 năm trước. Một lần ngoài ý muốn leo núi để hắn làm quen. Bây giờ Duyên Hải phân giáo người phụ trách một trong Thịnh Thế Kiệt. Thịnh huynh. Vậy liền nhờ ngươi nhiều chiếu cố một chút. Chỉ là ta nhà Nguyên Nhi. Chiếm dụng cái kia gọi Liễu Dính nữ sinh bằng danh sách. Hội sẽ không xảy ra chuyện à. Lâm Khuất vẫn có chút lo lắng. Dù sao cũng là dùng không đứng đắn thủ đoạn. Một khi muốn là chọc ra. Tuyệt đối là muốn có đại phiền toái. Không quả. Đang nghe xong Thịnh Thế Kiệt nói năng có khí phách hứa hẹn về sau, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Yên tâm đi, Lâm lão đệ. Ta Thịnh Thế Kiệt tốt xấu là phân giáo người phụ trách. Một cách nho nhỏ làng trài nữ. Coi như nàng không cam lòng, cũng không có chỗ cáo. Chỉ có thể tự nhận không may ta vô địch 1.508 chương 138 ta sẽ không nhìn lầm. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ u ám hoàng hôn xuống. Một đạo hưu quạnh thương tâm rơi lệ mảnh mai bóng người kéo lấy cẩn trọng dương hành lý trên đường đi về nhà. Liễu Dính nhanh hoảng mất. Nước mắt không ngừng chảy. Nàng thật không biết làm như thế nào cùng mụ mụ Hứa Tố giải thích. Hôm qua nàng còn tưởng là lấy người của toàn thôn. Nói nàng thành công trúng tuyển hoàng tổ phân giáo. Chẳng lẽ hôm nay thì cáo chi, nàng căn bản không có trúng tuyển, là đối phương sai lầm mụ mụ Hứa Tố. Một người đem nàng đưa đến lớn. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng là một cái không có ba ba hài tử, nhận hết làng trài nhỏ các hàng xóm khinh thường. Thật vất vả. Có một lần dương mi thổ khí cơ hội. Hiện tại, lại thành chây cười. À, đây không phải là Tiểu Dính nha đầu kia sao? Trông thấy Liễu Dính đột nhiên lại trở về. Trên bờ biển bận rộn làng trài nhỏ ngư dân, cũng không khỏi nhìn lẫn nhau một cái. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nàng hôm nay không phải đi báo cáo sao? Là rơi phía dưới thứ gì, hồi tới lấy sao? Ta thế nào thấy? Cảm thấy không giống đâu. Các ngươi nhìn, liền hành lễ dương đều kéo về. Theo mắt cá đội, trùng hợp trở về Hứa Tố. Trông thấy nữ nhi Liễu Dính lại cũng quay về rồi. Không khỏi vội vàng vứt xuống trên tay sự tình. Hạ thuyền cá. Vội vã đi tới. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Một đám làng trài lớn tuổi lão nhân con ngươi đảo một vòng cũng vội vàng đi theo. Nhìn như là chuẩn bị hỏi han ăn cần quan tâm Liễu Dính tình huống. Kỳ thực là muốn đi nhìn một cái có màn gì hay để nhìn. Hôm qua biết được Liễu Dính một cái nữ nhi ra, lại bị trúng tuyển. Trong lòng bọn họ đầu, liền ngầm sinh ghen ghét, rất cảm giác khó chịu. Hiện tại ước gì Liễu Dính ra chuyện, tâm lý mới dễ chịu đâu, dựa vào cái gì nhà chúng ta cháu trai. Ưu tú như vậy từ nhỏ đến lớn đều là trong thôn. Giơ ngón tay cách lên mấy cái kia. Mà Liễu Dính cũng là một cái không có cha tiểu tiện chủng. Dựa vào cái gì nàng thì có thể trúng cử chúng ta cháu trai? So với nàng kém cái nào? Hứa Tố đi đến Liễu Dính trước mặt. Lúc này mới phát hiện nữ nhi lại mặt mũi tràn đầy nước mắt. Không khỏi vội vàng móc ra khăn giấy. Rất là đau lòng xoa xoa mặt. Mở miệng hỏi. Tiểu Dính, ngươi làm sao? Làm sao khóc thành dạng này đến? Cùng mụ mụ nói. Mụ mụ ở chỗ này đây. Hứa Tố duỗi ra hai tay, đem Liễu Dính ôm vào trong lòng, an ủi nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng. Làng trải bên trong càng ngày càng nhiều người. Tụ tập tới. Gặp nửa cái làng trải người đều xông tới. Liễu Dính muốn nói lại thôi, không biết nên nói như thế nào xuất khẩu, quật cường cắn môi, không để cho mình chảy nước mắt. Mụ mụ Hứa Tố. Những năm này đã qua đến quá cực khổ. Không thể lại để cho mụ mụ vì chuyện của nàng mà bị hàng xóm ở sau lưng nói láo. Đầu Liễu Dính ra vẻ nhẹ nhõm, giả bộ như một bộ vô sự bộ dáng. Mụ mụ, ta không sao, cũng là có một vật quên cầm, ta trở về trước ở một đêm, ngày mai thì hồi phân giáo. Nghe nói như thế, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ. Chút chuyện này thì khóc nhẹ, cũng không cảm thấy thèm thùng. Hứa Tố liếc một cái, lôi kéo nữ nhi Liễu Dính tay, thì hướng về trong nhà đi đến. Người nào cũng không có chú ý tới. Trong mắt nàng một vẻ lo âu. Nhìn lấy Liễu Dính rời đi, làng trải bên trong thanh niên các lão nhân không khỏi trong mắt sinh ra một tia nghi vấn. Quên cầm đồ vật tại bọn họ trong ấn tượng, Liễu Dính không giống như là bởi vì loại này hạt vừng điểm việc nhỏ liền sẽ khóc người. Trong này khẳng định có chuyện khác về đến nhà. Đây là một tòa hai tầng cao người dân bình thường phòng. Hứa Tố thay Liễu Dính đem dương hành lý bỏ vào trong tủ treo quần áo, còn đem bên trong y phục chỉnh chỉnh tê tê gấp kỹ đặt ở một bên, tựa hồ sẽ không bao giờ lại lấy ra dáng vẻ. Liễu Dĩnh ánh mắt lộ ra một vệt bối rối, không khỏi mở miệng nói: "Mẹ, ngươi đây là làm gì? Ta ngày mai thì hồi phân giáo, ngươi làm gì nha?" Không sai. Hứa Tố lại là mắt điếc tai ngơ, đem tất cả y phục gấp kỹ cũng cùng nhau thả sau khi đi vào. Lúc này mới mặt mũi tràn đầy đau lòng ôm lấy Liễu Dĩnh: "Ta là ngươi mụ mụ, ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Nói đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Gặp Liễu Dĩnh hốc mắt lại ẩm ướt, Hứa Tố ngữ khí ôn hòa nói: "Mụ mụ biết, ngươi vừa mới tại hàng xóm trước mặt không muốn nói đi ra, là sợ mụ mụ lại bị bọn họ chê cười. Ngươi không dùng vì mụ mụ cân nhắc, chỉ muốn ngươi thật tốt là được. Tình thương của mẹ là trên thế giới vĩ đại nhất. Nàng vô tư, không sợ." Hứa Tố hai câu này dường như trong nháy mắt xúc động Liễu Dĩnh đáy lòng mềm mại nhất địa phương. Nước mắt lập tức như vỡ đê đập lớn, ao ao chảy xuống. Hai tay ôm chặt Hứa Tố tràn đầy ủy khuất khóc lớn nói: "Mẹ, mụ mụ, ta căn bản không có chú tuyển tiến hoàng tổ phân giáo. Bọn họ nói cho ta biết là bọn họ sai lầm, ta bị đào thải. Đào thải." Mụ mụ nhớ lại tại đăng ký hội trường lúc người đồng lứa cái kia trào phúng ánh mắt, cùng từ nhỏ đến lớn tại làng trài bên trong bị sở hữu nhân xưng chính mình là cái không có ba ba con hoang dếu cợt tràng cảnh. Liễu Dĩnh càng khóc càng kích động, trong miệng không ngừng nói: "Thật xin lỗi ba chữ. Mẹ, đều là ta không tốt, là ta liên lụy ngươi những năm này chịu khổ. Là ta không tốt, là ta không tốt, thật xin lỗi mụ mụ. Vốn nghĩ tiến vào hoàng tổ phân giáo, về sau có thể tại sở hữu nhân trước mặt dương mi thổ khí. Nhưng bây giờ không có việc gì, không có việc gì. Mụ mụ không trách ngươi, chỉ cần ngươi bình an liền đã so cái gì đều trọng yếu." Một tòa phổ thông làng trài nhà dân phòng ngủ, hai mẹ con gắn bó ôm cùng một chỗ. Một đêm này rất nhanh liền như thế đi qua. Đến ngày thứ hai, Liễu Dĩnh kéo lấy cẩn trọng hành lễ đi ra khỏi nhà. Không có hoàng tổ phân giáo, nàng còn có thể tiếp tục hoàn thành việc học. Mặc dù không thể sánh bằng, cũng tuyệt không thể uổng phí mẫu thân những năm này đi sớm về tối cung cấp nàng đi học tiền. Chỉ là khi nàng đi tại làng trài duy nhất ra thôn trên đường, lại cảm nhận được hôm nay sở hữu nhân nhìn bộ dáng của nàng cũng thay đổi. Khắp khuôn mặt là một loại làm cho người không nói ra cười nhạt ý, ánh mắt bên trong còn lộ ra một tia trào phúng. Loại tư vị này để Liễu Dĩnh tâm lý rất là khó chịu. Nàng không biết đây là vì cái gì, vội vàng cúi đầu xuống bước nhanh đi ra con đường này. "Các ngươi đều nghe nói đi, Liễu Dĩnh nha đầu này căn bản không có bị trúng tuyển. Hôm qua lão Trương đều gọi điện thoại hỏi qua cái kia nhà hắn cái kia được trúng tuyển cháu." "Đúng vậy a, nha đầu này còn gặp chúng ta. Thật sự là không xấu hổ." Mấy cái làng trài lão đầu lão thái thái đợi đến Liễu Dĩnh bóng người rời đi về sau, không khỏi líu díu nói không ngừng. Làng trài bên ngoài đang đợi xe Liễu Dĩnh, đột nhiên bên tai truyền đến mấy đạo âm dương quái khí xếu cợt. "Nha, đây không phải Liễu Dĩnh nha đầu à? Đây là muốn hồi hoàng tổ phân giáo à?" Nhỏ giọng một chút: "Người ta hiện tại thế nhưng là hoàng tổ dự bị học viên, thân phận tôn quý đây. Rời người nhà xa một chút." Mấy cái ra biển trung niên phụ nữ theo bên người vinh vang đắc ý đi tới: "Cái gì hoàng tổ dự bị học viên? Nha đầu này nói láo hết bài này đến bài khác. Căn bản là không có trúng tuyển. Ta nói cho ngươi à, có đúng không? Nguyên lai là dạng này à. Các nàng đã sớm biết sự tình là chuyện gì xảy ra." Mấy người kêu mặt vàng, mấy cái kêu mặt đen, phối hợp lẫn nhau, cố ý theo trước mặt đi qua, cố ý buồn nôn hơn Liễu Dĩnh. Trong nháy mắt làm những người này rời đi, Liễu Dĩnh dường như bị rút khô khí lực toàn thân, tâm tình lập tức hỏng mất. Hai tay bụm mặt, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc ồ lên. Vì cái gì? Vì cái gì từ nhỏ đến lớn vốn là như vậy, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Nước mắt ngăn không được, xẹt qua gương mặt. Thương tâm gần chết. Nàng trong nháy mắt khóc thành cái người mít ướt. Không sai, cũng đúng lúc này. Một đạo bạch y bóng người. Đứng chắp tay. Bỗng dưng đứng tại Liễu Dính bên người. Thản nhiên nói. Ta xưa nay sẽ không nhìn lầm phàm nhân. Lần này cũng yêu nguyên không có ngoại lệ. Đứng lên đi. Cùng ngươi đi xem một chút. Liễu Dính bỗng nhiên ngẩng đầu. Hoàng hốt ở giữa. Bị nước mắt đánh hoa hai mắt. Tại thời khắc này. Nàng dường như thấy được. Một cái cùng chính mình lớn lên rất tương tự. Sau lưng có một thanh cổ cầm nữ tử áo đỏ. Ta vô địch 1.508 chương 139 tôn ti quý tiện. Chưa bao giờ biến mất duyên hải phân giáo phòng tiếp khách. Liễu Dính cúi đầu ánh mắt sợ hãi, nương theo lấy một tia hâm mộ, ngắm hướng hoàn cảnh chung quanh. Nàng là lần đầu tiên tới nơi này. Nếu như lúc trước, nàng thật được trúng tuyển. Vậy cũng tốt. Liễu Dính thỉnh thoảng nhìn về phía một bên khác vị trí bên trên, khép hờ hai mắt, ngưng thần tính khí Sở Lăng Tiêu. Nàng rất buồn bực. Sở Lăng Tiêu tại sao muốn mang nàng tới nơi này? Nàng đều đã bị đào thải, hiện tại còn tới cách này thì có ý nghĩa gì chứ? Hoàng tổ phân giáo. Tuy nhiên cùng phổ thông trường học có khác biệt một trời một vực, nhưng cũng chính là phía trên đặc phê thành lập, phụ trách phân giáo cầm y vệ. Người nào cũng sẽ không đối với người bình thường quá tự cao tự đại. Nghe được lần trước cái kia tên là Liễu Dính nữ sinh tới, Lam Thiên Ngọc sắc mặt nhất thời khẽ giật mình, trực tiếp ném trong tay sự tình, vội vội vàng vàng thì chạy tới phòng tiếp khách. Liễu Dính sau khi đi, hắn trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không thông. Một người bình thường tâm cảnh cao như thế, hơn nữa lại xa xa đạt đến tiêu chuẩn tuyến trở lên, không có khả năng trúng tuyển trên danh sách. Không có nàng mới đúng. Tiếp lấy, hắn lại phát hiện trúng tuyển trên danh sách nhiều một cái hào môn tử để tên Lâm Nguyên, nhưng hắn đã tìm khắp cả chỗ có danh sách, thậm chí là phía trước mấy lần sàng chọn xuống, đều căn bản không có cái tên này. Khả năng duy nhất đi cửa sau cái này gọi Lâm Nguyên hào môn tử đệ, chiếm dụng nguyên lai vốn nên thuộc về Liễu Dính bảng danh sách, cũng chỉ có lời giải thích này có thể nói rõ vì cái gì Liễu Dính rõ ràng có thư thông báo trúng tuyển, có thể trên danh sách lại không có nàng đường đường cầm y vệ. Theo Minh Phong Hoàng thời đại, chính là chuyên môn niêm phong tàng long ngọa hổ, giết chết gian nình tiểu nhân chấp pháp nghiêm mật tổ chức, không cho phép bất luận cái gì làm việc thiên tư trái pháp luật. Hôm nay lại sẽ xuất hiện vô sỉ như vậy sự tình, cách này thực sự để Lam Thiên Ngọc đều cảm giác đến trên mặt không ánh sáng. Hắn đại khái đã đoán được là ai. Bằng không bồi Liễu Dính cùng đi thanh niên mặc áo trắng này sẽ không chỉ mặt gọi tên, nhất định muốn gặp thỉnh thế kiệt cầm phó sứ. Lam Thiên Ngọc mở miệng nói, các ngươi tạm thời chờ một lát, ta đã vừa mới nói cho thỉnh phó sứ, hắn lập tức liền sẽ tới. Liễu Dính đỏ mặt, không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng ừ một tiếng. Thỉnh phó sứ. Nghe xong cũng là cái rất rất lớn nhân vật, Liễu Dính nhất thời có vẻ hơi đứng ngồi không yên. Tư thế ngồi càng thêm câu nệ. Tình cảnh này, tất cả đều xem ở Lam Thiên Ngọc trong mắt. Nhưng hắn nhìn lấy vẫn như cố nhắm mắt dưỡng thần Sở Lăng Tiêu. Trên mặt hơi lộ ra một tia nghi ngờ. Người trẻ tuổi này, xem ra thật không đơn giản. Rõ ràng trên thân không có một chút võ giả khí tức, cũng liền chỉ là một người bình thường, có thể tại đối mặt loại tình huống này lại từ đầu đến cuối có thể bảo trì một bộ chỗ chi thản nhiên, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn tâm thái. Muốn rõ ràng, hắn mặc dù tại bây giờ hoa hạ đại hoàn cảnh dưới tính không được người thế nào, bất quá dù sao cũng là võ đạo đại tôn sư, lại thêm cầm y vệ ba chữ, chính là thần bảng chí tôn tới cũng sẽ không như thế bày làm ra một bộ cao thâm mạc chắc thâm trầm. Cái kia, Lam Thiên Ngọc do dự một chút, mở miệng nói, đợi chút nữa thỉnh phó sứ tới, còn xin các ngươi có thể cẩn thận nói chuyện, không nên nói, tốt nhất đừng nói. Câu nói này cũng không phải nói cho Liễu Dĩnh nghe, mà chính là chuyên môn hướng Sở Lăng Tiêu nhắc nhở một câu. Lam Thiên Ngọc cũng là tốt bụng. Dù sao, Thịnh Thế Kiệt là Duyên Hải phân giáo người phụ trách một trong. Tại trong Cẩm Y Vệ vẫn là cái phân đội phó chỉ huy sứ. Vẹn vẹn cách xa một bước, liền có thể vấn đỉnh chí tôn. Thời gian trôi qua 10 phút đồng hồ, gặp người còn chưa tới. Đây cũng chính là bảo vệ quốc gia Cẩm Y Vệ. Đổi lại bất luận kẻ nào, đối mặt hai cái chói gà không chặt người bình thường, làm sao thấp dáng người làm như thế. Lam Thiên Ngọc trong mắt hơi hơi ôm lấy một tia áy náy. Các ngươi chờ một chút, ta đi xem một chút. Văn phòng cổ viện, làm Duyên Hải phân giáo người phụ trách một trong Thịnh Thế Kiệt, lúc này đang bận tự thân vì Lâm Nguyên viết chú tuyển thư thông báo. Nếu là chiếm dụng bảng danh sách, mặt ngoài công tác vẫn là muốn làm đủ. Lấy được, ngày mai ta lại mang ngươi đi vào. Thịnh Thế Kiệt tiện tay đem thư thông báo đưa cho Lâm Nguyên. Tựa hồ tại ven biển Hoàng Tổ phân giáo, chỉ cần có hắn ra mặt, không có gì hắn không làm được sự tình. Nhìn lấy thân mặc một thân danh quý y phục, khí chất không tầm thường Lâm Nguyên, ngữ khí nhàn nhạt, không quên lại nhắc nhở: ngày mai mặc đơn giản điểm, quý công tử hàng phái đoàn muốn thu liếm. Hiểu không? Lâm Nguyên chỉnh trọng nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại là rất là khó chịu. Lão gia hỏa này, lời nói cũng thật nhiều, không phải liền là nhập học ạ? Có gì đặc biệt hơn người? Thật sự cho rằng bổn công tử là đi học võ, vì tiến vào Hoàng Tổ sao học đồ chơi kia? Nhiều mệt mỏi cá hóa thành long phương pháp, không phải chỉ có tiến vào cái gì Hoàng Tổ, bổn công tử không có gì quá cao truy cầu. Chỉ cần chờ ta tiếp quản Lâm gia, chỉ huy Lâm gia lại trèo lên một cái cấp độ liền đầy đủ. Hiện tại thừa cơ hội này, đi vào nhiều kết giao mấy cái đế đô vương tộc con cháu, đánh nhân mạch tốt, đón lấy tùy tiện tìm một cái lý do nghỉ học. Đến mức cái kia Liễu Dĩnh, Lâm Nguyên tâm lý lạnh hừ một tiếng, khinh thường lẩm bẩm: bổn công tử đều không đạt tới tiêu chuẩn tuyến, một cái phá làng trài nữ, còn nghĩ đến trở thành nhân trung long phượng, ngươi cũng xứng tôn ti quý tiện. Từ cổ chí kim cũng sẽ không biến mất làm vì phụ thân Lâm Khuất. Nhìn đến chương này thuộc về Hoàng Tổ phân giáo dệt bằng tơ vàng thư thông báo trúng tuyển, rốt cuộc viết lên nhi tử Lâm Nguyên tên, trong lòng nhất thời tràn đầy hoan hỉ cùng đắc ý. Cứ như vậy, mặc kệ nhi tử cuối cùng có thể hay không trở thành Hoàng Tổ thành viên, chỉ cần có thể đi vào, đều muốn đối bọn hắn Lâm gia lợi nhiều hơn hại. Đúng lúc này, Lam Thiên Ngọc tới. Hắn đứng đang làm việc ngoài viện, cung kính nói: Thịnh phó sứ, tiếp đãi sành hai người đã đợi nửa giờ đầu, chuyện của ngài muốn là làm xong, trước hết đi xem một chút đi. Lâm Khuất sắc mặt sững sờ, thoáng có chút xấu hổ, vì chuyện của bọn hắn chậm trễ Thịnh Thế Kiệt còn không có gặp người. Hắn đứng dậy ngượng ngùng nói: cái kia Thịnh huynh, đã hôm nay ngươi còn có người, cái kia cha con chúng ta tạm thời thì cáo từ trước. Nào ngờ Thịnh Thế Kiệt không thèm để ý chút nào, phất phất tay để Lam Thiên Ngọc đi trước. Hắn lập tức tới ngay, sau đó ra hiệu Lâm Khuất: cha con an tâm chớ vội ngồi xuống. Thản nhiên nói: không có việc gì, thì cái kia gọi Liễu Dĩnh làng trài nha đầu, không biết theo từ đâu xuất hiện một cái lạ lẫm thanh niên, mang theo nàng tới muốn gặp ta. Lâm Khuất cha con không khỏi tâm lý giật mình, ánh mắt lo lắng liếc nhau một cái. Không phải là hoài nghi bọn họ chiếm dụng danh sách đi không sao? Các ngươi không cần lo lắng. Một người trẻ tuổi, hắn có thể làm cái gì? Thịnh Thế Kiệt hời hợt câu nói vừa dứt, chắp hai tay sau lưng, đã tính trước rời đi văn phòng cổ viện. Các ngươi tiếp tục ngồi, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Gặp này, Lâm Khuất hơi hơi thở dài một hơi. Cũng thế, một cách nông thôn làng trài tiểu nha đầu, có thể có chỗ dựa lớn nào? Tám thành là trong nhà cách nào đó huyết khí phương cương làm càn làm bậy, muốn tới đây đòi lại một cái thuyết pháp. Phụ thân, chắc là không có chuyện gì đâu, đợi cổ viện chỉ còn lại có hắn cùng phụ thân hai người. Lâm Nguyên nhìn quanh bốn phía. Dù sao hắn cũng chỉ là một cái không đến 18 tuổi nam sinh. Gặp chiếm dụng bảng danh sách chính chủ. Lại tìm tới cửa. Trong lòng vẫn là có chút hoang mang rối loạn. Lâm Khuất khẽ nhấp một cái trà xanh. Một bộ kinh lịch rất nhiều chuyện. Người từng trải lão phái tác phong. Ngữ khí rất là bình tĩnh nói. Nguyên Nhi. Vội cái gì? Không nghe ngươi Thịnh Bá Bá nói sao hắn đi một lát sẽ trở lại ta vô địch 1.508 chương 140 huống chi. Ngươi còn không phải nàng quý nhân hắn Thịnh Thế Kiệt là nhân vật nào cẩm y vệ phó sứ. Khoảng cách chí tôn cảnh cách xa một bước thiên khí cảnh siêu cấp cao thủ. 10 tòa hoàng tổ phân giáo 100 người phụ trách. Tại trong mắt người bình thường. Cái kia chính là thần, cái kia chính là không thể vượt qua cao sơn cái gì thời điểm. Đến phiên một cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Vọt tới hắn duyên hải phân giáo phòng tiếp khách. Bày làm ra một bộ muốn cho thuyết pháp giá đỡ quả thực buồn cười Thịnh Thế Kiệt đi vào phòng tiếp khách. Lạnh lùng con ngươi. Cư cao lâm hạ nhàn nhạt nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Chỉnh sửa lại một chút y phục. Chắp hai tay sau lưng. Một bộ lão đại đa thị cảm. Trên mặt lộ ra một tia xem thường. Ngữ khí lười biếng nói. Ngươi. Cũng là cái kia muốn tìm ta người trẻ tuổi nói đi. Tìm ta có chuyện gì nói xong. Bình chân như vậy ngồi ở Sở Lăng Tiêu đối diện. Giữa hai người vẻn vẹn ngăn cách một chương bàn hội nghị. Nhưng Thịnh Thế Kiệt rõ ràng mang theo một loại nhìn xuống cảm giác. Ánh mắt sáng rực. Nhìn chằm chằm phía trước. Dường như hắn có thể tới phòng tiếp khách gặp Sở Lăng Tiêu. Cũng đã là lớn lao yêu cầu xa vời. Nhưng làm hắn. Đã nói ra gần 10 giây. Phòng tiếp khách. Vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Sở Lăng Tiêu nhắm mắt dưỡng thần. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tựa hồ căn bản cũng không có muốn cùng Thịnh Thế Kiệt đối thoại ý tứ. Cùng nói đúng không nghĩ. Không bằng nói là không có tư cách bộ này không nhìn bộ dáng. Rơi vào Thịnh Thế Kiệt trong mắt. Nhất thời càng chướng mắt. Tại chỗ trong giọng nói lộ ra một tia tức giận. Người trẻ tuổi. Tâm cao khí ngạo. Ta có thể lý giải. Nhưng ngươi cần phải may mắn. Đối mặt mình không phải vương tộc. Nếu không. Ngươi loại này phương thức nói chuyện. Tránh không được một trận đập mau nói. Đến cùng chuyện gì. Ta cũng không có công phu theo ngươi tại cái này lãng phí thời gian nếu không phải xuất thân cẩm y vệ. Không thể đối với người bình thường xuất thủ. Không phải vậy. Một cách chỉ là mao đầu tiểu tử. Cũng dám nhìn như không thấy. Miệt thị ta Thịnh Thế Kiệt đứng ở bên cạnh Lam Thiên Ngọc. Cũng hơi hơi nhíu mày lại. Ai? Người trẻ tuổi này. Nếu có thể thật tốt nói. Có lẽ liễu dính sự tình. Còn có thể có chuyện cơ. Hiện tại xem ra. Có thể không triệt để chọc giận Thịnh phó sứ. Đều đã là vạn hạnh. Nhưng Sở Lăng Tiêu vừa mở miệng một câu, mang theo chất vấn giọng điệu, lại là trong nháy mắt để Lam Thiên Ngọc biến sắc. Đột nhiên sững sờ. Ngươi còn có thể tự cứu. Đem vốn nên thuộc về liễu dính bảng danh sách cộng vào Thịnh Thế Kiệt trước cũng là sững sờ. Một cách nho nhỏ người bình thường dám cùng hắn nói như vậy. Ngươi có phải hay không sai lầm? Nàng căn bản không có trúng tuyển ta hoàng tổ phân giáo. Tại sao thuộc về hắn? Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu ánh mắt tràn đầy trêu tức. Ta có thể tới gặp ngươi. Đã là thấp xuống thân phận người trẻ tuổi xung quanh giận dữ. Làm người từng trải. Ta vẫn là có thể hiểu được. Nhưng cũng phải nhìn rõ ràng tôn ti quý tiện Thịnh Thế Kiệt lời này ý tứ. Rất rõ ràng. Ta là duyên hải phân giáo người phụ trách. Ngươi tiểu tử này bất quá là một người bình thường. Khác cho thể diện mà không cần không sai. Hắn còn chưa nói xong. Sở Lăng Tiêu câu nói tiếp theo đã nhàn nhạt truyền đến. Nếu không, ngươi cái này duyên hải phân giáo người phụ trách liền có thể không dùng làm tại chỗ. Lam Thiên Ngọc xứng sờ choáng váng. Thịnh Thế Kiệt ánh mắt xứng sờ. Lập tức, dường như nghe được hắn cả đời đến nay. Lớn nhất vô tri chê cười. Ngồi ở kia, cả người trực tiếp ha ha phá lên cười, tràn đầy trào phúng cùng trêu đùa. Người trẻ tuổi, ngươi thật là, ngươi có biết ngươi là ai, ta lại là người nào? Lam Thiên Ngọc không ngừng âm thầm lắc đầu, tràn đầy thất vọng. Vốn cho rằng là cái cần phải có chút địa vị, không nghĩ tới lại là một cái so làm càn làm bậy. Còn muốn ngốc, vốn là hắn còn nghĩ đến nói vài lời hữu ích. Nói không chừng liễu dính cái tiểu nha đầu này thật có thể trúng tuyển. Chọc giận Thịnh Thế Kiệt, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ngồi ở bên cạnh, một mực không dám lên tiếng liễu dính cũng rốt cuộc minh bạch tới Sở Lăng Tiêu vì cái gì mang nàng tới này. Nguyên lai là vì trúng tuyển bảng danh sách. Có thể chính mình không phải không trúng tuyển thành công sao? Dạng này náo là có chút vô lý thủ nháo. Không khỏi ở giữa, liễu dính khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lớn mạnh lên lá gan, vội vàng tay nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo Sở Lăng Tiêu áo một bên, cúi đầu nói khẽ: đại ca ca, tiểu dính không có trúng tuyển, ngươi đừng nói là chúng ta, hay là đi thôi. Yên tĩnh phòng tiếp khách vang lên một trận ủy khuất ba ba run giọng. Thịnh Thế Kiệt ánh mắt lãnh đạm, nhẹ nhàng lườm liễu dính liếc một chút, lập tức mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, khóe miệng hơi hơi câu lên tràn đầy một vệt mỉa mai ý vị. Người trẻ tuổi có nghe hay không, tiểu nha đầu này chính mình cũng nói nàng không có trúng tuyển, ngươi cần gì phải lừa mình dối người đâu. Sở Lăng Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt u lãnh nhìn thẳng Thịnh Thế Kiệt, có đúng không nhàn nhạt ngữ khí, giống như một thanh rất lâu chưa ra khỏi vỏ thần kiếm đột nhiên phun tỏa hào quang. Trong nháy mắt cảm giác toàn bộ phòng tiếp khách nhiệt độ tựa hồ cũng có một loại không hiểu lạnh, khiến cho mọi người không tự chủ được dùng mình một cái. Chính là Thịnh Thế Kiệt thân thể cũng đột nhiên lắc một cái. Nàng thật không có trúng tuyển, vẫn là vốn nên thuộc về nàng bảng danh sách, bị người khác chiếm dụng tựa hồ bị làm ma chú đồng dạng. Đúng, tên của nàng đơn cũng là bị chiếm dụng. Thế nào thì liền Thịnh Thế Kiệt cũng chẳng biết tại sao, hắn lại ruột thần xui khiến đem lời trong lòng mình toàn bộ nói ra. Ta Thịnh Thế Kiệt mới là Duyên Hải phân giáo người phụ trách. Ta muốn cho người nào bảng danh sách, liền cho người đó bảng danh sách, để một cách đê tiện làng trài nữ tiến đến. Còn không bằng cho hào môn tử đệ, thành tựu tương lai, có thể là một cách nho nhỏ làng trài nữ. So sánh chờ hắn lấy lại tinh thần, nhất thời ý thức được nói sai. Mặc dù không biết tại sao, nhưng vẫn như cũ ra vẻ nhẹ nhõm, một bộ giáo dục người ngữ khí, đứng dậy, cao cao tại thượng liếc qua liễu dính, thản nhiên nói: tiểu nha đầu, cái thế giới này vốn cứ như vậy tàn khốc, người yếu sẽ chỉ vĩnh viễn yếu, cường giả cũng sẽ không dễ dàng té ngã. Chỉ bằng mong muốn đơn phương là không thể nào làm được người trên người cấp độ, trừ phi ngươi có quý nhân tương trợ. Nếu không, ngươi chỉ có thể nhận mệnh nói. Hắn mặt mũi tràn đầy dễu cợt miệt nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Huống chi, ngươi còn không phải quý nhân của hắn tôn ti quý tiện, đều không nhìn thấu còn nghĩ đến thay một cách làng trài nữ ra mặt chây cười lớn như vậy phòng tiếp khách. Nhất thời, chỉ nghe được liễu dính từng đợt ủy khuất nức nở, cúi đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống, mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng. Nguyên lai là dạng này, nàng căn bản không có bị đào thải, nguyên lai thuộc về nàng bảng danh sách, thuộc về nàng bảng danh sách thành tích bị một vị tông tử nhà giàu cướp đi. Vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì nàng xuất thân bần hàn thì nhất định bị dạng này không công bằng sao? Thịnh Lam Thiên Ngọc muốn nói lại thôi, bây giờ nhìn không nổi nữa, cau mày lên tiếng nghi vấn: Thịnh phó sứ, ngươi làm như vậy có phải hay không rất không hợp quy củ, phía trên nếu như biết rõ? Thịnh Thế Kiệt nhất thời ánh mắt chừng mắt liếc Lam Thiên Ngọc: nhớ kỹ ngươi thân phận, không nên nói, đừng nói sự kiện này. Hắn một tay che trời Duyên Hải phân giáo, có thể hay không truyền đi cũng khó nói. Phía trên tòa trấn hoàng tổ khu vực đại thần sẽ vì một cái phân giáo việc nhỏ tự mình hỏi đến? Thịnh Thế Kiệt nhàn nhạt liếc qua Sở Lăng Tiêu, mắt lộ ra chê cười, ngữ khí khinh thường nói: người trẻ tuổi còn không đi đại ca ca, Sự kiện này vẫn là thôi đi. Liễu Dính xoa xoa nước mắt, lôi kéo Sở Lăng Tiêu y phục, nhận mệnh giống như đứng lên chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một đạo run run rẩy rẩy thanh âm truyền vào. Thình bá bá, bằng không cái này, sự kiện này coi như xong. Một cái mặt mũi tràn đầy gượng cười, người mặc xanh quý y phục, trên mặt lộ ra một tia thần sắc 18 tuổi nam sinh, đứng ở phòng tiếp khách ngoài cửa, chậm chạp không dám vào đến, do dự rất lâu, kiên trì, liếc một cái ngồi ở bên trong Sở Lăng Tiêu, run giọng sợ hãi nói, danh sách này, ta từ bỏ, ta vô địch 1.508 chương 141 tôn ti quý tiện, không cần gặp lại từ kinh lịch qua phương Bắc tất cả hào môn, vương tộc, tụ tập Trường An cổ đô. Lâm Nguyên thì đã thề, đời này cũng không tiếp tục tiến Trường An, đánh chết hắn cũng không muốn nhìn thấy cái kia kinh khủng nam nhân, nhất là hiện tại cũng tại thịnh truyền. Sở Lăng Tiêu cũng là Côn Lôn cấm chủ, cái kia trôi nổi tại Kim Lăng, hóa thành khủng bố cấm kỵ. Tiên nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, thật lại bị hắn đụng phải, hắn vừa bị phụ thân gọi đi xem một chút, đến cùng là cái tình huống như thế nào. Vì cái gì Thịnh bá bá còn chưa có trở lại, liền thấy tình cảnh như vậy, tại chỗ bị hù hắn gần chết, hai chân tận mềm, toàn thân phát run, đỡ lấy cửa sổ thời gian rất lâu về sau, mới rốt cuộc miễn cưỡng đè xuống hoảng sợ. Nhưng dù cho dạng này, hắn cũng vẫn như cũ cảm thấy tê tê cả da đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng bất an, trong lòng sợ hãi kêu rên. Tại sao lại bị hắn đụng phải vị này khủng bố cấm kỵ, lại cùng hắn chiếm trước bảng danh sách làng trài nha đầu, có không tầm thường quan hệ Lâm Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Sao ngươi lại tới đây? Thỉnh thế kiệt nhất thời quay đầu, biến sắc, cau mày, ngữ khí bất mãn khiển trách. Vừa mới ngươi nói cái gì hồ đồ lời nói đâu? Danh sách này há lại ngươi? Nói không cần là không cần phụ thân ngươi. Biết không cái này mấu chốt, không phải nói rõ đánh mặt của hắn sao? Lâm Nguyên ánh mắt tả lóe phải lóe, thỉnh thoảng ngắm lấy Sở Lăng Tiêu, chỉ cảm thấy một trận lãnh ý, giống như biển động, giống như đập vào mặt. Bị hù hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích nói, Cái kia thỉnh bá bá, chúng tuyển bảng danh sách vốn chính là người khác, ta suy nghĩ thật lâu, luôn cảm thấy băn khoăn, ta thật từ bỏ. Ngươi đừng nói là. Hắn nói chuyện âm thanh tràn đầy run rẩy, gấp sắp khóc. Mỗi ngắm liếc một chút cái kia đạo bạch, Lâm Nguyên đã cảm thấy trái tim bị hung hăng giật một cái, tràn đầy tâm giật mình. Ánh mắt tranh thủ thời gian thu hồi lại, phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Thương Thiên A, bỏ qua cho ta đi, ta Lâm Nguyên làm sao xui xẻo như vậy, trực tiếp đụng phải một cái siêu cấp đại khủng bố. Trong ngực bên cạnh Lam Thiên Ngọc một mặt hoang mang, cái này lại là cái gì tình huống? Thịnh Thế Kiệt sắc mặt giận nặng, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, tức giận đến đều muốn một bàn tay đánh tới. Vừa mới hắn nói như thế tuyệt, đều đã hạ lệnh trục khách, nhưng bây giờ Lâm Nguyên không thể nghi ngờ để hắn cảm giác mặt mũi đều mất hết. Chẳng lẽ hắn lúc trước nói lời đều là dư thừa sao? Đồ hỗn chứng! Thịnh Thế Kiệt giận vỗ bàn, nghiêm quát nói, quản ngươi có nguyện ý hay không, việc này đã định, cho ta đi ra ngoài trước. Nếu là hắn nhượng bộ làm Duyên Hải phân giáo người phụ trách, uy nghiêm ở đâu? Hắn đường đường thiên khí cảnh siêu cấp cao thủ, chẳng lẽ muốn tại một cách chỉ là trước mặt người bình thường mất hết mặt mũi, gặp chính mình nhi tử còn chưa có trở lại? Lâm Khuất cũng qua đến xem thử, vừa đi đến cửa bên ngoài, liền nghe đến Thịnh Thế Kiệt vô cùng phẫn nộ tiếng quát mắng. Thịnh huynh, chuyện gì? Để ngươi tức giận như vậy à? Còn không phải con trai ngoan của ngươi? Thịnh Thế Kiệt lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa ngồi xuống, giận không nhịn nổi nói, các ngươi Lâm gia phụ tử đem ta Thịnh Thế Kiệt làm thành người nào, vốn là một kiện cực kỳ ám muội sự tình. Thịnh Thế Kiệt nhưng như cũ không coi ai ra gì, giống như căn bản không có ngay trước Sở Lăng Tiêu, Liễu Dính hai người còn ở đây, không hề cố kỵ nói: ta thay ngươi nhi tử chiếm dụng một cách đê tiện làng trài nữ bảng danh sách, cũng chính là xem ở chúng ta lúc tuổi còn trẻ giao tình phía trên. Hiện tại ngươi hỏi một chút ngươi nhi tử, hắn vừa nói cái gì nghe nói như thế. Liễu Dính cái đầu nhỏ thấp thấp hơn, mặt mũi tràn đầy thất lạc, nước mắt lại nhìn không được chảy xuống. Nào biết, phịch một tiếng chỉ thấy Lâm Khuất không có dấu hiệu nào, hướng thẳng đến Sở Lăng Tiêu. Hai chân quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Bảng danh sách, nhi tử ta từ bỏ. Còn xin ngài tha thứ chúng ta lần này đi không đợi. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt Thịnh Thế Kiệt lấy lại tinh thần. Câu nói tiếp theo, hắn nhất thời trừng lớn hai mắt, giống như bị kinh sợ chuột, lông tơ đứng thẳng. Chỉ cảm thấy trên mông lớn một cái gai nhọn, xoát một chút thì theo vị trí bên trên đứng lên. Sở tiên sinh, cầu ngài tha cho chúng ta lần này đi, van xin ngài. Trong chốc lát, một cái sở chữ rơi xuống toàn trường dường như nổi lên một trận gió lạnh, càng thấu xương, thâm nhập cốt tủy. Một bên Lam Thiên Ngọc trong nháy mắt nghĩ đến một cái kinh khủng tên, ánh mắt nhất thời trừng lớn, hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy một thân nổi da gà, tất cả đứng lên. Không phải là Thịnh Thế Kiệt mặt mũi tràn đầy trắng bệch, thất tha thất thểu lùi lại mấy cái nhanh chân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bầu không khí lập tức biến cực kỳ quái dị, một mảnh lãnh tịch, toàn trường không nói ra được rung động lạnh. Tình cảnh này, nhìn vừa mới còn tại rơi lệ Liễu Dính, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, một trận trợn mắt hốc mồm. Đại ca ca, giống như thân phận rất lợi hại dáng vẻ a ngươi. Ngươi thật là. Thịnh Thế Kiệt ra đầu tê dại một hồi, bị hù cổ họng một hơi không có lên đến, kém chút ngạt thở. Hắn là Sở Lăng Tiêu, hắn là Côn Lôn cấm chủ. Sở Lăng Tiêu Lam Thiên Ngọc há to mồm, trợn mắt liếu lưới. Hắn cũng là trôi nổi tại Kim Lăng, thay bọn họ Cẩm Y Vệ lão tổ Hảo Như Hải, trong nháy mắt tăng lên tới lục địa thần tiên cảnh Côn Lôn cấm kỵ. Sở Lăng Tiêu lúc này, cái kia đạo bạch y, tại toàn trường mọi người kính sợ, hiếu kỳ, hoảng sợ, bất an dưới ánh mắt, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Thịnh Thế Kiệt, thản nhiên nói: vừa mới quên tự giới thiệu, ngươi tốt, ta gọi Sở Lăng Tiêu. Dứt lời, Thịnh Thế Kiệt triệt để hoảng sợ co quắp trên mặt đất, y phục đã bị một thân mồ hôi lạnh thấm ướt, toàn thân run rẩy. Hắn lúc trước lại đúng, lại đối Côn Lôn cấm chủ thuyết giáo xem thường, đàm luận tôn ti quý tiện, thanh âm nhàn nhạt, mặc dù không có một chút cảm tình, nhưng ở Thịnh Thế Kiệt bên tai lại càng lạnh lùng. Nhìn lâu như vậy cũng nên đi ra rồi hả? Sau một khắc, hai người mặt long trảo chế phục trung niên nhân trống rỗng xuất hiện, trực tiếp kinh hãi Thịnh Thế Kiệt hai con ngươi đều nhanh trợn lồi ra, vội vàng cúi đầu xuống, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hảo Như Hải lão tổ còn có thủ hộ đế Lăng Lâm lão, Thịnh Thế Kiệt loại này cầm phó sứ thân phận, tại toàn bộ trong Cẩm Y Vệ tối thiểu nhất cũng có hai mươi mấy vị, căn bản không có tư cách gặp mặt, bằng không hắn cũng sẽ không phái nhập hoàng tổ phân giáo. Lam Thiên Ngọc càng là một dạng, đã trừng to mắt, mộng ngay tại chỗ. Tiên sinh, tiên sinh, Hảo Như Hải, Lâm Thiên Hầu vô cùng cung kính, cúi người, cùng nhau cung kính cả người. Hai người sớm đã đến, chỉ là Sở Lăng Tiêu không phát lời nói, bọn họ nào dám tiến đến. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không người dám nói chuyện. Chính là Hảo Như Hải, Lâm Thiên Hầu hai tôn đỉnh phong lục địa thần tiên cảnh, lúc này cũng giống là cái chờ lấy huấn thoại tiểu học sinh một dạng, cúi đầu, tính như ve mùa đông. Sự tình ta nghĩ các ngươi hai cái đều hẳn phải biết. Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, đi đến hai người trước mặt, thản nhiên nói: những người này giao cho các ngươi xử trí. Còn có, ta muốn không dùng ta nhiều lời, các ngươi cần phải minh bạch. Lời vừa nói ra, Thịnh Thế Kiệt, Lâm Nguyên, Lâm Khuất ba người sắc mặt không hoàn toàn giống nhau, sợ xanh mặt lại, hai mắt một trận trắng bịch, lại trực tiếp hoàng sợ hôn mê bất tỉnh. Sau lưng Liễu Dĩnh đầy mắt bốc lên kim tinh. Xuất thân làng trài nàng vẫn như cũ không biết Sở Lăng Tiêu thân phận, nhưng nàng rõ ràng đại ca ca khẳng định là cái tuyệt đỉnh đại nhân vật. Đại ca ca, ngươi muốn đi đâu? Nàng nhìn không được lên tiếng, muốn gọi ở rời đi Sở Lăng Tiêu. Không sai, cái kia đạo bạch y theo gió tung bay, dường như chưa từng tới bao giờ, biến mất tại trong mắt nàng. Chỉ trong không khí nhẹ nhàng để lại một câu nói: hữu duyên tự sẽ gặp lại ngươi, cuối cùng không phải nàng. Vậy liền không cần gặp lại phàm nhân. Tương lai đại thế sắp khải, thật tốt sống sót đi. Ta vô địch 1.508 chương 142. Một cái tiểu nha đầu tâm cảnh cao như thế, một tòa không coi là gì hào môn, vô thanh vô tức biến mất. Bất quá là một mảnh lá cây rơi vào đứng im trên mặt nước, căn bản dẫn lên không được bao lớn chú ý. So với hoàng tổ phân giáo một vị người phụ trách đột nhiên cứ thế mà chết đi, đây mới là các nơi phân giáo học viên sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Tuy chỉ công bố thỉnh thế kiệt bởi vì làm việc thiên tư mà bị phế trừ một thân tu vi, sau cùng chính mình nghĩ quẩn mới tự sát. Nhưng Sở Hữu Nhân cũng không tin thuyết pháp này. Một vị hoàng tổ phân giáo người phụ trách dù sao cũng là một tôn thiên khí cảnh siêu cấp cao thủ, về tình về lý đều khó có khả năng là bởi vì làm việc thiên tư mà bị xử phạt. Quan trọng cái này trừng phạt cũng thực sự quá nặng đi, đi hủy bỏ một thân tu vi có chút quá tại bất cận nhân tình. Còn lại 9 tòa phân giáo người phụ trách đều có chút bất mãn, rất nhanh truyền ra một số phấn uất. Có thể nghe tới đúng là Hảo Như Hải lão tổ cùng thủ hộ đế Lăng Lâm lão tự mình xuất thủ. Bị hù bọn họ cũng không dám nữa nói nhảm. Vốn là bọn họ cũng muốn lợi dụng trong tay quyền hạn vứt một chút chỗ tốt. Bất quá bây giờ loại ý nghĩ này cũng không dám nữa có. Lão tổ đều tự mình xuống tràng, thình thế kiệt sự kiện này làm không tốt còn có bọn họ không hiểu rõ khủng bố chân tướng. Không có qua 3 ngày, ven biển làng trài thì ra 4-5 chiếc quân dụng hơn ngơ. Tại tất cả thôn dân kinh ngạc ánh mắt tò mò bên trong, đứng tại Liễu Dính cửa nhà, từ bên trong đi xuống người, từng cách đều là người mặc long trảo chế phục hoàng tổ thành viên. Vừa tốt trước cửa nhà bận rộn Hứa Tố không khỏi vứt xuống đánh cá lưới, ánh mắt kinh hãi, mở miệng hỏi: mấy vị đồng chí, các ngươi là tới? Dẫn đầu cả người khiêng ba đạo đòn khiêng trung niên tráng hán bước nhanh đi qua, thẳng tắp chào một cái: ngày khỏe chứ? Chúng ta là hoàng tổ thành viên, hôm nay chuyên môn đến thông báo ngài, ngài nữ nhi đã trúng tuyển trở thành ta hoàng tổ chính thức học viên, hiện đã tại hoàng tổ khu vực tụ tập ở bên ngoài làng trài thôn dân. Nghe nói như thế, tất cả đều miệng há lớn, ngu ngơ ngay tại chỗ. Liễu Dĩnh nhất định thành vì hoàng tổ chính thức học viên, còn không phải phân giáo trực tiếp tiến vào hoàng tổ khu vực, cái này sao có thể? 2 ngày trước không phải đã xác nhận cái này nha đầu chết tiệt kia nói láo hết bài này đến bài khác, liền phân giáo đều không có trúng tuyển sao? Ngài khỏe chứ? Mỗi một vị phổ thông gia đình xuất thân hoàng tổ học viên, chúng ta hoàng tổ vì cam đoan ngài an toàn, muốn đưa ngài đến thiên viên tiểu khu ở lại. Trung niên trắng hán lần nữa chào một cái, tiếp tục nói: cân nhắc đến ngài muốn cùng nữ nhi lâu dài không gặp được một lần mặt, chúng ta đem bổ khuyết ngài 10 triệu. Hiện tại ngài đi thu thập hành lý, sau đó cùng chúng ta lên xe đi. Chúng ta đưa ngài đi thiên viên tiểu khu 10 triệu. Thiên viên tiểu khu nhất thời toàn bộ làng trài nhỏ người hô hấp dồn dập, ánh mắt đều hâm mộ đỏ bừng. Nhất là từ nhỏ đến lớn đều xem thường Liễu Dính cái gia đình này, thôn dân ven tỉ đều muốn đập đầu vào tường, nhanh nổi điên. Liễu Dính cái này nha đầu chết tiệt kia đi cái gì vận cứt chó, nàng có thể trực tiếp trở thành hoàng tổ chính thức học viên, còn có thể có 10 triệu bổ khuyết vào ở những cái kia chỉ có quốc lão thân nhân mới có thể ở thiên viên tiểu khu, quả thực là bay lên đầu cành biến phượng hoàng chân khí a. Dựa vào cái gì nhìn lấy thu thập xong hành lý ngồi lên khí thế hùng hùng. Quân Dụng hơn mơ bên trong, cuốn lên một trận cho bụi, rời đi làng trài nhỏ Hứa Tố. Tất cả thôn dân đờ ra một lúc, giống như mộng ảo, rất lâu mới quay đầu thần. Nhìn bên trái một chút hắn, nhìn bên phải một chút ngươi, tất cả đều á khẩu không trả lời được. Có gì đặc biệt hơn người? Không liền trở thành hoàng tổ chính thức học viên sao? Lúc trước đã cười nhạo Liễu Dính một cái trung niên phụ nữ, hừ hừ vài tiếng, ngữ khí chua xót nói: ta thế nhưng là nghe nói hoàng tổ phân giáo huấn luyện dị thường tàn khốc, chớ nói chi là hoàng tổ khu vực. Cái này nha đầu chết tiệt kia có hay không mệnh trở về đều không nhất định, tóc dài, kiến thức ngắn. Nhưng nàng thế nào biết, ở vào đương đại đế đô phía bắc trong núi sâu hoàng tổ khu vực. Lúc này nguyên nhân chính là Liễu Dính tồn tại, sở hữu nhân biến đến mức gì thường phát triển. Theo vừa bước vào hoàng tổ nền bắt đầu, tại nhiều nhiều vương tộc con cháu trong mắt bình hoa, dần dần đến bây giờ hơi hơi kính nể. Lại đến bây giờ theo Long Thiên Đồ, một đạo tràn đầy thật không thể tin thanh âm truyền ra, toàn bộ hoàng tổ khu vực nhất thời sôi trào khắp trốn. Thứ 160 số Liễu Dính tâm cảnh khảo nghiệm. Một phút đồng hồ, từng đảo không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn lấy trên đài cao người mặt long trảo chế phục Liễu Dính. Gần 5 ngày ma luyện, lúc này Liễu Dính trên mặt rút đi một tia tiểu nữ sinh khí tức, nhiều một tia tư thế hiên ngang. Không quả, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, vẫn có chút thẹn thùng cúi đầu. Có thể nàng mang cho tất cả vương tộc con cháu chấn kinh, nhưng lại xa xa không có biến mất. Sở hữu nhân nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn họ những thứ này vương tộc con cháu, luận cảnh giới, muốn so vừa mới vào võ giả Liễu Dính muốn mạnh hơn gấp 10 lần. Nhưng bọn hắn đâu có thể tại siêu thoát ra khỏi trần thế lục địa thần tiên cảnh, chế tạo tâm cảnh lịch luyện dưới, nhiều lắm là kiên trì cách mười mấy giây. Liễu Dính không có trước khi đến dài nhất người, cũng bất quá 30 giây một cách miễn cưỡng có thể xưng là võ giả tiểu nha đầu. Xuất thân chỉ là một cách làng trài nữ, có thể trọn vẹn bảo trì một phút đồng hồ, nàng đến tột cùng làm sao làm được? Tâm cảnh quả thực vượt quá tưởng tượng hoàng tổ bên trong căn cứ. Từng đôi thâm thúy tràn ngập linh quang ánh mắt cũng không khỏi nhìn sang, có người tự nói chuyện với nhau: nha đầu này thực sự có gì đó quái lạ, chúng ta những thứ này chí tôn vương tộc con cháu đều không thể nào làm được. Thần huynh, ngươi được không? Rất nhiều người mắt lộ ra kính sợ, cũng không khỏi nhìn về phía cái kia được xưng là khoáng cổ vô nhất trên thân nam nhân. Lại chỉ thấy thần kiếm nam lắc đầu, khóe miệng hơi lộ ra một tia đắng chát: muốn lúc trước ta cũng không thể nào làm được, nhưng muốn là hiện tại. Thần kiếm nam nói còn chưa dứt lời, liền tự giễu cười khẽ một tiếng, không có lại tiếp tục nói đi xuống. Tất cả chí tôn vương tộc con cháu ngầm hiểu, đều hiểu thần kiếm nam có ý tứ gì. Chỉ có tuyệt thế chí tôn mới có thể đạt tới tâm cảnh. Một cái xuất thân bờ biển làng trài, chưa gia nhập hoàng tổ khu vực trước, chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì võ giả, bất quá một cái 18 tuổi tiểu nữ sinh, lại cũng đạt tới như vậy kiên cố chí cao tâm cảnh. Cái này tiểu nữ sinh lai lịch gì trên đài cao? Bây giờ đã là lục địa thần tiên cảnh bát trọng Long Thiên Đồ, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn đứng tại Liễu Dính bên cạnh, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm rất lâu, mới không khỏi nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng ổn định tâm tình. Cái kia là cái gì? Liễu Dính thành viên, chỉ dựa vào tâm cảnh, ngươi đã hoàn toàn có tư cách cùng chí tôn vương tộc con cháu cùng một chỗ tiếp nhận chúng ta chỗ có lục địa thần tiên cảnh đơn độc dạy bảo. Long Thiên Đổ liếc qua sau lưng phó quan, mở miệng nói: trước mang nàng đi nội bộ đi. Nhìn lấy Liễu Dính hướng khu vực chỗ càng sâu đi đến, tất cả vương tộc con cháu ánh mắt nhất thời tràn đầy nóng rực, làm cho lục địa thần tiên cảnh tự mình dạy bảo, bọn họ khi nào mới có thể làm đến a? Chỉ bất quá Làm Liễu Dính đi vào bên trong căn cứ thời điểm, tại nhiều chí tôn vương tộc con cháu ánh mắt tò mò bên trong, có một đôi tràn ngập tịch mịch hơi hơi ngưng tụ ánh mắt cũng đang ngó chừng nàng. Chỗ sâu trong con người giống như là ẩm ẩm trong đêm tối một khỏa sao Bắc Cực, sáng chói đến cực hạn. Dường như cái kia một đôi mắt ẩm chứa toàn bộ vũ trụ, tinh thần vạn vật đều ở trong đó. Thầy lương mà vừa thần bí. Hai đời hồn tương tự người, có ý tứ, có ý tứ. Ta vô địch 1.508 chương 143 thân thể người phàm. Diệp Phàm linh hồn đôi mắt này chủ nhân không tại hoàng tổ bên trong căn cứ, ngay tại vừa mới Liễu Dính nơi ở bên ngoài. Ngay tại đông đảo vương tộc con cháu trong đám người một cái xem ra mười phần gầy gò, tướng mạo cực kỳ thiếu niên thông thường, nhìn chằm chằm vào hoàng tổ bên trong căn cứ. Kỳ quái là trước rõ ràng có vài chục tòa kiến trúc cản trở, có thể tựa hồ đôi mắt của thiếu niên giống như thấu thị tình huống nội bộ nhìn rõ ràng. Không ai trốn qua đôi mắt này. Càng quái gì hơn, những cái kia chí tôn vương tộc con cháu, mỗi cái tối thiểu nhất cũng là nhân khí cảnh siêu cấp cao thủ, lại bên trong không có bất kỳ người nào phát giác được có người đang dòm ngó bọn họ. Cũng là liền thần kiếm nam cũng vẻn vẻn hơi hơi nhíu mày một cái, giống như có cảm giác, nhìn ra phía ngoài liếc một chút, cảm giác cũng không có cái gì gì thường, lập tức thu hồi ánh mắt. Có ý tứ. Ẩn tàng trong đám người gầy gò thiếu niên dường như nhìn thấu nhân gian tang thương, đã trải qua rất nhiều chuyện một dạng, trong lòng tự nói liên tục, khóe miệng lộ ra một vệt cười nhạt ý nói: cái này bị Giang Nam chư vương tộc xưng là khoáng cổ vô nhất tiểu tử có chút ý tứ. Nếu là hắn xuất thân tại tu chân giới, bằng tư chất của hắn có lẽ có thể trở thành một tôn cổ thánh. Đáng tiếc đời tại viên này phế tinh phía trên, dù cho kỳ cả đời, nhiều lắm là thành tựu một tôn ngụy tiên. Gầy gò thiếu niên rõ ràng thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi dáng vẻ, lại trực tiếp xưng hô so với hắn đại tướng gần 10 tuổi thần kiếm nam vì tiểu tử. Dường như trong mắt hắn, thần kiếm nam bực này tuyệt đỉnh tư chất cũng liền miễn cưỡng nhập hắn mắt. Thôi, hiện tại ta cũng bất quá đánh mất một thân tu vi phàm nhân, lại có cái gì tốt đáng giá tự ngạo đây. Thiếu niên tự giễu cười một tiếng, khe khẽ lắc đầu. Không sai, ánh mắt đột nhiên biến đổi, khí chàng càng lạnh lẽo. Dường như giờ khắc này, trong mắt hắn xuất hiện một người mặc đế bào, thân hình thẳng tắp nguy nga bóng người, giống như thế gian không diệt tồn tại. Cái kia thần bí bóng người đứng tại trên núi cao, vẹn vẹn vung tay lên, vô số cao bằng trời sơn mạch trong nháy mắt biến thành vô tận mảnh vỡ. Tựa ở bên cạnh hắn mấy vị vương tộc con cháu nhất thời xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, cảm giác có một cỗ không hiểu lãnh ý, trên mặt lộ ra một tia nghi sững sờ, theo bản năng nhìn chung quanh. Kỳ quái, tháng năm thiên làm sao cảm giác có chút lạnh đây. Cái kế tiếp 166 số, Diệp Phàm theo Long Thiên Đồ dứt lời, gầy gò thiếu niên từ trong đám người đi ra, nhất thời đưa tới chú ý của mọi người. Bọn họ đều đến từ vương tộc, mỗi người cũng nhận biết, có thể làm sao vị này xem ra như thế lạ lắm đây. Đây là cách nào, ta làm sao chưa thấy qua hắn, tựa như là lần trước Long đội đi Giang Nam tuyển nhận phân giáo học viên trên đường trùng hợp gặp phải. Tựa hồ vừa gặp phải thời điểm mặc rách dưới, tựa như người xin cơm. Đứng ở phía dưới vương tộc con cháu nhìn nhau, ánh mắt hơi lộ ra một tia khinh thường. Đó không phải là một tên ăn mày, bất kể thế nào nhìn đều chỉ là người bình thường. Tiểu tử này còn thật là vận khí tốt, có thể trực tiếp trên đường đụng phải Long Thiên Đồ. Nhìn một mình hắn đáng thương, đem hắn đưa đến hoàng tổ khu vực. Bên ngoài bây giờ bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn tiến vào nơi này đều mong mà không được. Chính là bọn họ những thứ này vương tộc cũng chỉ có thể mỗi gia phái đến một vị. Hơn 10 vị lục địa thần tiên cảnh, hơn 20 vị thần bảng chí tôn tỏa chấn, Hoàng tổ hiện tại là danh phó kỳ thực siêu cấp bá chủ. Mỗi cái vương tộc con cháu đều mong mỏi có thể đi vào nội bộ, bị trong đó một tôn thụ nghiệp dạy bảo. Mặc dù có mạo hiểm, ngoại địch xâm lấn, bọn họ đem đứng mũi chịu sào, nhưng bây giờ thế giới gió êm sóng lặng, sớm đã không giống như là mấy trăm năm trước như vậy. Chiến hòa hỗn loạn, nơi nào sẽ có cái gì ngoại địch. Chỉ là hơn 10 vị lục địa thần tiên cảnh, ở nước ngoài có cái nào quốc dám thật chỉ huy đông đi, cho dù tới lượt không đến bọn họ ngăn địch không sai. Đám này vương tộc con cháu từ nhỏ là sinh hoạt bên trong nhà ấm bên trong bông hoa, làm sao biết chiến tranh tàn khốc, lại càng không biết 400 năm trước trận kia hắc ám thời kỳ hạ hoa hạ đã trải qua như thế nào huyết tinh đại chiến. Lục địa thần tiên cảnh một khi bị ở nước ngoài 8 tộc quốc bất thế cường giả ngăn chặn, không rảnh bận tâm, còn lại 1 triệu địch nhân, rất nhiều chí tôn cảnh cao thủ cũng chỉ có thể dựa vào những người khác ngăn cản. Đây cũng chính là hoàng tổ Cẩm Y Vệ thành lập dự tính ban đầu chỗ. Bảo vệ nhà vì nước, bảo vệ chính là ước vạn người bình thường mà không phải cao cao tại thượng vương tộc quyền quý hoa hạ. Nàng thuộc về chúng sinh, nhưng đối với vương tộc quyền quý mà nói, bây giờ mặc dù đã tiến vào thời đại mới, bất luận cái gì vương tộc đều muốn cùng người bình thường một dạng tuân thủ thế tộc điều lệnh, có thể cũng không có nghĩa là bọn họ chư vương tộc thì thật bắt đầu đem người bình thường để vào mắt. So sánh với bọn họ đám này vương tộc dòng chính, từ nhỏ bị truyền thụ võ đạo, so với giữa đường xuất ra người bình thường, thực sự mạnh không giống một người bình thường loại. Tâm cảnh cố nhiên trọng yếu, nhưng tránh thức đồng thủ vẫn là muốn dựa vào bản lĩnh. Thật sự nhìn lấy tên là Diệp Phàm người bình thường đứng tại trên đài cao chuẩn bị tiếp nhận Long Thiên Đồ tâm cảnh khảo nghiệm, tất cả vương tộc con cháu ánh mắt không khỏi trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Quá tam ba bận, huống chi là tâm cảnh khảo nghiệm, mấy triệu người bình thường bên trong có thể ra một vị giống vừa mới cái kia gọi Liễu Dính tiểu nha đầu như vậy tâm cảnh, cũng đã là thiên cổ khó tìm. Trên đời lại không thể có thể xuất hiện cái thứ hai hoàng tổ bên trong căn cứ. Những cái kia đứng tại tường cao phía trên, bị đơn độc dạy bảo chí tôn vương tộc dòng chính, tất cả đều mất đi xuống chút nữa nhìn hứng thú, thu hồi ánh mắt, chuẩn bị rời đi. Có thể 10 giây sau đó, Diệp Phàm vẫn như cũ mặt không biểu tình còn đứng tại chỗ, liền một giọt mồ hôi đều không có chảy. Thần sắc nhẹ nhõm, nhìn không ra nửa điểm chống đỡ không nổi dáng vẻ. Trong chốc lát tất cả chí tôn vương tộc dòng chính đều dừng bước, trên mặt hơi lộ ra một tia ngạc nhiên. Thần kiếm nam cũng càng yên lặng. Một cách không có chút nào tu vi người bình thường lại chống đỡ 10 giây không sai. Theo thời gian về sau, 15 giây, 20 giây, 50 giây soạt, toàn bộ hoàng tổ khu vực trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Phía dưới đứng đấy sở hữu nhân, nhìn lấy thời gian càng ngày càng dài, tất cả đều trừng lớn hai mắt, hô hấp dồn dập, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. 1 phút đồng hồ oanh hoàng tổ bên trong căn cứ, hơn 10 vị lục địa thần tiên cảnh cũng tất cả đều chấn động, mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh, ào ào nhìn không được nhìn về phía đài cao. Người bình thường bên trong lại xuất hiện một vị, nhưng xa hoàn toàn không chỉ như thế, lại trực tiếp đạt đến 5 phút đồng hồ Diệp Phàm mới rốt cuộc nhấc tay ra hiệu. Một bên Long Thiên Đồ cách này mới thu hồi một tia khí tức, cũng đã mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ngữ khí tràn đầy kinh ngạc, thậm chí có vẻ hoảng sợ nói: không thể tin được, thực sự không thể tin được, người bình thường có thể tiếp nhận tâm cảnh khảo nghiệm đạt tới 5 phút đồng hồ. Cái này đã là lục địa thần tiên cảnh 10 tầng mới có đó. À, toàn trường một mảnh yên lặng, hô hấp có thể nghe. Toàn bộ hoàng tổ khu vực, vô số song trợn mắt hốc mồm, khuôn mặt tràn đầy rung động, nhìn chằm chằm đứng tại trên đài cao Diệp Phàm, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chỉ có Diệp Phàm chính mình giống như là rất không hài lòng kết quả này. Hắn lắc đầu, trong mắt không khỏi lộ ra một tia thê lương, trong lòng lẩm bẩm: cố này thân thể người phàm, còn chưa đủ tư cách dung nạp linh hồn của ta. Nhưng hết thảy bất quá là làm lại từ đầu thôi. Nếu là cái kia Côn Lôn cấm chủ thân thể, ta nhất định có thể tại trong vòng một năm đạt tới chân tiên. Ta vô địch 1.508 chương 144 Côn Lôn cấm chủ không có tư cách dạy ta 5 phút đồng hồ. Đây là khái niệm gì? Một cách không có chút nào tu vi người bình thường có thể tại lục địa thần tiên cảnh tâm cảnh trải qua dưới đạt tới loại này mức không thể tưởng tượng nổi. Quả thực không thể tưởng tượng. Một bộ Hoa Hạ cổ sử tìm khắp cũng khó khăn tìm ra cái thứ hai toàn bộ hoàng tổ khu vực. Một mảnh tính như im ắng. Bất luận là đứng tại dưới đáy vương tộc con cháu, vẫn là nội bộ chí tôn vương tộc dòng chính, đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ, ngây ra như phỗng. Đừng nói là bọn họ, cũng là hơn 10 vị lục địa thần tiên cảnh, đều là một mặt mộng ngốc. Kim lòng không được bờ môi không ngừng run rẩy nói. Kỳ tài. Chấn động cổ sử kỳ tài. Thực sự quá. Bọn họ đã nhanh á khẩu không trả lời được, tìm không thấy kỳ hắn ngôn ngữ có thể hình dung lúc này rung động tâm tình. Hảo như Hải Lâm Thiên Hầu cũng bị chấn động, nghe tin chạy đến. 5 phút đồng hồ vẫn là người bình thường lục địa thần tiên cảnh tâm cảnh lịch luyện. Đừng nói là chí tôn, chính là tuyệt thế chí tôn, đều khó có khả năng chống đến 5 phút đồng hồ. Đây cũng không phải là kỳ tích, hoàn toàn là cái quái thai tiểu tử này. Lại là cái gì địa vị liễu dính bọn họ rõ ràng. Dù sao cũng là vị kia giao cho bọn hắn người, khẳng định có khác biệt nơi tầm thường. Nếu không làm sao có thể để tiên sinh tự mình ra mặt. Quả nhiên liễu dính không để cho bọn họ thất vọng, thậm chí là kinh ngạc. 1 phút đồng hồ phần này tâm cảnh, đem để đạt tới thành tựu, chỉ sợ sẽ không yếu hơn bọn họ. Nhất là sống 500 năm Lâm Thiên Hầu, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. 500 năm đối với một cách bình thường người bình thường, cái kia đã trải qua 5 thế luân hồi, thế gian mưa gió, cái gì chưa từng gặp qua. Nếu là liễu dính, Lâm Thiên Hầu còn có thể tiếp nhận, nhưng lại toát ra một cái dài đến 5 phút đồng hồ tiểu tử. 5 phút đồng hồ a, người bình thường bên trong lại có loại này siêu cấp quái thai. Lâm Thiên Hầu ánh mắt run rẩy, kinh hãi, toàn bộ thân thể đều đang phát run. Loại chấn động này cổ sử quái thai, bọn họ hoàng tổ còn có tư cách dạy à? Phong hoàng nhân vật trọng sinh đều sẽ lắc đầu mặc cảm. Trên đời này cũng chỉ có vị kia có thể có tư cách truyền thụ Diệp Phàm võ đạo. Hảo như Hải nhíu chặt lông mày, ra hiệu Long Thiên Đồ tới, mở miệng hỏi: hắn đến cùng là ngươi tại Giang Nam địa phương nào? Đụng phải hiểu rõ lai lịch, miễn cho tương lai xuất hiện phiền phức. Xác thực nói không phải tại Giang Nam, mà là tại Giang Nam cùng phương Bắc gặp nhau chỗ Thái Sơn. Thái Sơn Long Thiên Đồ sắc mặt nghiêm túc, 10 phần khẳng định nhẹ gật đầu. Hảo như Hải sắc mặt nhất thời thay đổi. Nếu là Côn Lôn Tuyết Sơn là phong hoàng tuyệt thế đại nhân vật triều bái địa, cái kia toàn bộ Thái Sơn liền từng là xưa nay đế hoàng nhóm phong thiện khu vực. Côn Lôn Sơn cùng Thái Sơn rõ ràng nhất khác nhau. Một cách lâu dài ở vào cực hàn giao dung, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Một cách hoa điểu theo sinh, lâu dài 4 mùa như mùa xuân, các loại chân quý động vật ẩn hiện. Trọng yếu nhất chính là Thái Sơn có rất nhiều di tích cổ thạch tượng. Cái này gọi Diệp Phàm người trẻ tuổi làm sao lại ra hiện ra tại đó? Hảo như Hải trầm mặc rất lâu, mi đầu càng nhăn càng chặt, vẫn như cũ trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn xuất hiện thời điểm có cái gì gì thường làm cẩm y vệ sống ở trên đời này duy nhất lão tổ, so với lâu dài thủ hộ đế lăng Lâm Thiên Hầu, Hảo như Hải lúc tuổi còn trẻ liền đi qua Thái Sơn mấy lần, tra khắp cẩm y vệ theo vị thứ nhất rõ ràng hoàng lưu lại sách cổ, cũng không có tra ra muốn đáp án. Hoa Hạ các nơi dãy núi cơ hồ đều có đạo xem, chùa miếu cũng hoặc là chán nản di tích cổ đều có dấu vết mà lần theo có thể tìm tới ngọn nguồn. Mỗi một vị điêu khắc cổ giống đều biết là ai. duy chỉ có Thái Sơn lật nát tất cả cổ sử, cũng tìm không thấy một chút manh mối gì thường thật không có. Long Thiên Đồ lắc đầu. Lúc đó chính chạy tới Giang Nam, bay qua Thái Sơn chi đỉnh thời điểm, vừa hay nhìn thấy hắn mặc rách tung tóe, cảm thấy thật đáng thương, đem hắn mang đến nơi này. Nói, Long Thiên Đồ khóe miệng hơi lộ ra một vệt cười khổ. Vốn là hắn điều ra Hoa Hạ tin tức kho, phát hiện Diệp Phàm đúng là cô nhi, liền chuẩn bị đem mang đến quân doanh, cũng tốt hơn không chỗ nương tựa. Hôm nay trước khi đi, ôm lấy thử nhìn một chút tâm thái, nào biết rách tung tói hảo như hải đột nhiên sững sờ, thân thể run lên, trong đầu lóe qua khác một bức tranh. Lúc trước tiên sinh tại Dương Châu xấu Tây Hồ lại một lần xuất hiện ở trên đời này thời điểm, tựa hồ mặt cũng giống là tên ăn mày. Hiện tại cái này gọi Diệp Phàm kinh người như thế, sẽ không cũng là một cái. Hảo như hải nhất thời lắc đầu, đều cảm thấy mình cái suy đoán này thực sự quá buồn cười. Làm sao có thể cùng tiên sinh một dạng, hắn nghĩ nhiều lắm. Không qua, loại này trấn thước cổ kim kỳ tài cũng chỉ có tiên sinh có thể có tư cách dạy. Lâm Thiên Hầu ổn định tâm tình, đứng tại toàn trường sở hữu nhân trước mặt, nhìn lấy Diệp Phàm thản nhiên nói: ngươi dạng này tâm cảnh, ta cái lão nhân này sợ là không dạy được ngươi. Nhưng có một người có thể dạy ngươi. Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta tiến về Kim Lăng, gặp mặt tiên sinh toàn bộ hoàng tổ khu vực sở hữu nhân. Nghe được hai chữ kia, nhất thời khuôn mặt toàn đều vì đó rung một cái, mặt mũi tràn đầy tôn sợ, nhìn lấy Diệp Phàm ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Thần Kiếm Nam không khỏi trầm mặt, chớ nhìn hắn bị Giang Nam chư vương tộc xưng là khoáng cổ vô nhất, nhưng hiện tại xem ra bất quá là một cái hư danh. Tối thiểu nhất hiện tại có hai người đã cho đủ hắn áp lực. Hắn đại khái cũng nghĩ đến Liễu Dính hơn phân nửa cùng tiên sinh có quan hệ. Không phải vậy làm sao lại tiến vào hoàng tổ khu vực. Tâm cảnh còn vừa tốt đạt tới loại kia bất khả tư nghị cấp độ mà cái này gọi Diệp Phàm nam sinh càng thêm rung động, chỉ sợ chính là tiên sinh đều hết sức vui vẻ nhận lấy tên đồ đệ này. Toàn trường tất cả vương tộc con cháu sắc mặt cũng thay đổi. Nhìn lấy trên đài cao Diệp Phàm, ánh mắt không ngừng run rẩy. Hưng phấn, kích động, ghen ghét, điên cuồng, bờ môi đều cắn đổ máu. Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu đồ đệ trên đời lớn nhất xa không thể chạm nhân vật cao quý tiểu tử này, đã không phải là long dược bay trên trời. Sau này trên trời dưới đất, gần như không tồn tại. Chân chính dưới một người, trên vạn người a không sai. Ngay tại sở hữu nhân cho rằng cái này xuất thân cực kỳ phổ thông tiểu tử Diệp Phàm đem về không chút do dự, theo Lâm Thiên Hầu rời đi, lại chỉ gặp trong tầm mắt mọi người một mực không nói gì Diệp Phàm lại lắc đầu, xem thường thì thầm thản nhiên nói: cái này miễn đi, ta vốn cũng không thuộc về nơi này. Đến mức cái kia Côn Lôn cấm chủ, tại các ngươi trong mắt hắn là chí cao vô thượng, nhưng trong mắt ta, hắn còn chưa có tư cách dạy ta. Hảo như hải ngây ngẩn cả người, Lâm Thiên Hầu cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này vừa mới nói cái gì? Long Thiên Đồ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nội tâm nhất thời tuôn ra một cỗ không nói ra được tư vị, có chút không thể tin vào tai của mình, vô ý thức hỏi: ngươi nói cái gì? Diệp Phàm cũng biết câu trả lời của hắn, đối với những người này càng trợn mắt líu lưới. Nhưng sự thật cũng là như thế. Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu không có dạy tư cách của hắn những ngày gần đây. Cảm ơn ngươi chiếu cố, chúng ta xin từ biệt. Cáo tử ta chính là tu chân giới đế quân, từng thống ngự khắp nơi hoàng triều, ngàn vạn cổ lão tông môn, vạn cổ bất bại đại đế. Cho dù tu vi mất hết, nhưng viên này phế khí tinh thần, người nào có tư cách dạy ta? Một mảnh lá cây rơi xuống, Diệp Phàm bóng người đã biến mất. Trong chốc lát toàn bộ hoàng tổ khu vực hoàn toàn yên tĩnh. Sở hữu nhân há to mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, trợn mắt hốc mồm. Thái Sơn chi đỉnh, Sở Lăng Tiêu một bộ áo trắng tung bay, đứng chắp tay, đứng tại một mảnh hiu quạnh không chịu nổi đá vụn di tích cổ phía trên. Chung quanh hắn, vây quanh từng tòa không có có danh tự, không có có thân phận thạch tượng. Chỉ bất quá, làm hắn nhẹ nhàng phất tay, trong đó một tòa cổ xưa thạch tượng phía trên run nhẹ nhẹ, bất ngờ hiện hiện một hàng chữ lớn: từng vì tu chân giới đế quân, bây giờ đã vì phàm nhân ta vô địch. 1.508 chương 145 tiền nhân cắm cây, hậu thế hóng mát Thái Sơn chi đỉnh. Tu chân giới đế quân Diệp Phàm, từng vì trên vùng đất này một kẻ phàm nhân, một lần ngộ nhập Thái Sơn phong ấm, trong lúc vô tình mở ra tinh không cổ lộ, vượt qua tu chân giới, trải qua 1.000 năm, trèo lên đỉnh tu chân giới, trở thành vô thượng đại năng, tôn hiệu đế quân. Bây giờ trọng tu trở về, trùng kích cổ tiên cảnh. Từng đạo tự lẩm bẩm, nương theo lấy ấm áp gió hè mà ra, lại có vẻ hơi hơi có một hơi khí lạnh. Diệp Phàm thân phận, tại Sở Lăng Tiêu trước mặt không có bất kỳ cái gì bí mật, từng cái nói đi ra. Muốn là Diệp Phàm nghe được câu nói tiếp theo, đoán chừng càng biết bị hù sau sống lưng một trận sinh lạnh. Đáng tiếc tu chân giới bất quá là ngàn vạn bên trong tiểu thế giới một cái, ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết đại hải vô lượng. Một tia nhàn nhạt than nhỏ theo trên đỉnh núi truyền vào tầng mây. Hoa Hạ mảnh này cổ lão đại mà đã tồn tại quá nhiều năm tháng, xa xa không chỉ 5.000 năm, trên vạn năm. Một cách nho nhỏ tu chân giới đế quân liền muốn lấy bá chủ chi tư nhìn xuống, quả thực lòe người thôi. Cổ hướng thương không, đứng càng cao nhìn càng xa. Ngược lại, ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết Hoa Hạ từng sinh ra vì tiên, lại không biết Hoa Hạ từng có cổ thiên đình, thống ngự vạn năm cổ tiên, hùng thị toàn bộ hệ ngân hà. Luận cảnh giới, tu chân giới đế quân chỉ có thể tại cổ thiên đình làm tứ đại thiên môn một cách nho nhỏ dò xét tướng quân. Sở Lăng Tiêu đứng chắp tay, trên mặt không vui không buồn. Chung quanh đá vụn di tích cổ, lụi bại không chịu nổi thạch tượng, không khỏi để hắn nhớ tới một số việc. Nhàn nhạt thở dài, 20 vạn năm trước, tôn này ngang đắp vũ trụ tuyệt thế đại đế liền vẫn lạc tại cách này. Bây giờ ta đem thi thể táng tại mặt trăng chỗ sâu, hấp thu mặt trăng linh khí, chờ có một ngày thành vì địa cầu khôi phục năng lượng. Có lẽ đến ngày nào đó ta thì cần phải đi. Các phàm nhân, cái này là các ngươi một cơ hội cuối cùng, thật tốt chờ đợi đi. Bất quá bây giờ Sở Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía di tích cổ nào đó một chỗ. Chỗ đó rõ ràng có 3 tòa thạch tượng không có, chỉ tại trên mặt đất lưu lại thật sâu hãm đi xuống lỗ khảm. Hắn ngữ khí hơi hơi biến đến có chút lạnh lẽo, lạnh giọng lẩm bẩm: đáng tiếc, vẫn như cũ có phàm nhân quá tham lam. Ông vung tay lên, Thái Sơn chi đỉnh một màn ánh sáng xuất hiện, giống như thời gian quay lại. Từng xuất hiện tại Thái Sơn phía trên sở hữu nhân, từng màn quá khứ tràng cảnh đều xuất hiện ở màn sáng bên trong. Rất nhanh, liền như ngừng lại một hình ảnh phía trên. Một đám thân mặc tây trang màu đen đại hán liên thủ đem 3 tòa thạch tượng chuyển hạ sơn, để vào sớm đã chờ đợi tốt xe vận tải phía trên. Hình ảnh lại chuyển một cái, một gian cổ kính hiện đại hội sở, 3 cái người mặc cẩm phục người trẻ tuổi, trong tay mỗi người cầm lấy một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lay động, thần thái ưu nhã, tùy ý nói chuyện với nhau. 3 tên người trẻ tuổi bên người, lúc này để đó chính là cái kia 3 tòa thạch tượng. Xác thực nói, cái này 3 tòa thạch tượng, mỗi một vị đều đại biểu cho một tôn cổ tiên vương huynh. Có cái này 3 tòa thạch tượng, chính là hoàng tổ cũng phải ngoan ngoãn tới nâng chúng ta chàng trong tấm hình. Cái kia người mặc màu xanh lam cẩm phục, so với còn lại 2 cái hơi thấp người trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy không ức chế được nụ cười, đắc ý vạn phần nói: thật đúng là vận khí tới, cản cũng ngăn không được. Ai có thể nghĩ tới thái trên đỉnh núi thạch tượng có thể đối chí tôn cảnh tôn sư phía dưới võ giả. Hiệu dụng to lớn như thế. Chỉ cần ở bên cạnh đợi đầy đủ 3 canh giờ. Liền có thể tấn thăng một cảnh giới. Suy nghĩ một chút thật thật bất khả tư nghị. Người trẻ tuổi nói trong mắt hơi lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới có cái này 3 tòa thạch tượng nơi tay. Mang đến chỗ tốt cực lớn. Liền đã hưng phấn nhanh nhảy dựng lên. Vô số người bình thường. Muốn nhập hoàng tổ. Lại nhập mà không được người bình thường. Bọn họ lại có thể tùy tiện tăng lên đến võ giả. Đến lúc đó 3 người bọn hắn đem sẽ trở thành người nào người bình thường trong suy nghĩ. Giống như không gì làm không được thần tín ngưỡng triều bái để những cái kia đê tiện người bình thường. Cái kia làm gì thì làm gì chính là hoàng tổ cũng phải đập 3 người bọn họ mông ngựa. 3 người bên trong một cái thân mặc tây phục. Thân cao cao. Nhất tên kia người trẻ tuổi. Đối lập trầm mùn. Nhẹ gật đầu. Chờ chúng ta thiên môn kỳ quán hoàn thành. Thành viên nhất định phải vượt xa hoàng tổ. Một khi bọn họ nhân số đạt tới chất tăng lên 100.000, 1 triệu ai còn dám khinh thị bọn họ có cái này 3 tòa thạch tượng. Nhân số đều có thể đạt tới hơn 100 triệu. Đã các ngươi hoàng tổ đem người bình thường tiện mệnh. Càng nhìn cùng chúng ta những thứ này chí tôn vương tộc dòng chính. Không có gì khác biệt. Cái kia qua không được bao lâu. Người bình thường bằng vào chúng ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Các ngươi còn có thể nhìn như vậy đời sao? Một tên khác nhỏ tuổi nhất nam tử. Khẽ nhấp một miếng rượu vang đỏ. Thần thái rất giống cái sống an nhàn sung sướng quý công tử. Khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Tràn đầy mỉa mai ý vị. Cười nhạo nói. Thời đại mới. Tất cả chí tôn vương tộc. Cũng không thể lại không xem thế tục điều lệnh. Người người bình đẳng thật đúng là ngây thơ tôn ti quý tiện. Cũng phải để người bình thường có thực lực mới được. Không sai. Đám này đê tiện người bình thường cũng xứng còn lại 2 người. Mỉm cười. Không thể phủ nhận. Nhưng theo trên mặt bọn họ xem thường ý cười. Liền có thể nhìn ra. Người bình thường trong mắt bọn hắn. Yêu nguyên như trước kia một dạng. Cũng là một đầu cho cục xương. Liền sẽ quỳ liếm bọn họ chó vương huynh. Tôn huynh. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn vị kia cũng là Côn Lôn cấm chủ. Ta sợ lần trước 3 người chúng ta giả trang hắn đồ để sự tình. Sợ cái gì? Không nhìn thấy Trì Xương Thịnh. Đường Thu Kỳ 2 người đều đã chết sao? Cẩm Phục nam tử thản nhiên nói. Thế mà. Đều qua lâu như vậy. Vị kia vẫn không có tìm chúng ta hỏi tội. Cái này đã nói lên vị đại nhân kia có đại lượng. Dùng Trì Xương Thịnh. Đường Thu Kỳ chết. Cảnh cáo chúng ta không muốn làm quá mức. Trái lại cũng giống như vậy. Chỉ bất quá chết người là bọn họ. Không phải chúng ta yên tâm đi. Chúng ta tiểu nhân vật như vậy. Vị kia đã sớm đem chúng ta quên. Đâu còn sẽ tìm tới cửa. Không sai. 3 người cũng không biết. Nhất cử nhất động của bọn họ. Đều thu hết Sở Lăng Tiêu trong mắt. Vung tay lên. Phảng phất là tại biểu thị 3 vận mệnh con người. Màn sáng dần dần biến thành cho tàn. Tiền nhân cắm cây. Hậu thế hóng mát. Có lúc phàm nhân lời nói. Không mất có đạo lý. Nhưng đằng sau nên lại thêm một câu lòng tham không đủ rắn nuốt voi Thái Sơn trên đỉnh núi. Gió lạnh đánh tới. Giống như nhấc lên một trận khắc cốt minh tâm thượng cổ thần thoại. Đã từng bọn họ cũng vì người vì phù hộ mảnh này cổ lão thổ địa. Cam nguyện chịu chết. Để cầu hậu thế nghênh đón ánh sáng. Hiện tại xem ra. 20 vạn năm trước. Hắn vẫn không có sai, tham lam sẽ không biến mất. Tiên sinh. Hôm nay chúng ta đem dùng sinh mệnh chứng minh cho ngài nhìn. Bọn họ đáng giá chúng ta bảo hộ tiên sinh. Bảo trọng thiên môn kỳ quán. Tại đương đại đế đô thành lập. Rất nhanh. Đưa tới toàn bộ hoa hạ người bình thường chú ý. Vô điều kiện để bọn hắn trở thành một tên võ giả. Cái này có thể so sánh hoàng tổ nghiêm khắc tuyển nhận tiêu chuẩn. Đơn giản nhiều lắm trở thành một tên tại truyền hình. Điện ảnh bên trong mới có thể nhìn đến nhân vật. Đã là tất cả người bình thường tha thiết ước mơ truy cầu. Chỉ bất quá. Sở hữu nhân không biết. Thiên môn kỳ quán dự tính ban đầu.